Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Miền Đông của tác giả Nam Hà. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Phó Chính ủy Hồng Nam lên tiếng sau một lúc im lặng suy nghĩ. Không biết tình hình vùng Tân Khai Đức Vinh sẽ thế nào khi sư đoàn 21 rút đi? Chúng bỏ trống đoạn đường ấy chăng? Sư đoàn 18 có thể đổ xuống đó không? Tư lệnh Hoàng Việt cầm bút chì đập nhẹ lên bản đồ, ông nói: Tôi tin Lê Văn Tư sẽ cho chiến đoàn 49 lên giữa Tân Khai. Địa hình ở vùng Tàu U không cho phép triển khai cả ba chiến đoàn cùng một lúc. Sáng nay Đàm Lê cũng đã nói qua điện thoại với tôi như thế. Còn sư 21 sẽ rút từng trung đoàn, rút một lúc làm đảo lộn sự so sánh lực lượng. Bọn địch hiểu điều đó, còn sư đoàn 18 chắc chắn phải xuống thị xã thay cho sư đoàn 5. Vì vậy tôi cho rằng ta có thể từ từ rút hai trung đoàn của sư đoàn 267 và rút trung đoàn 25 ra chốt giữ phía nam Tân Khai, để trung đoàn 29 khỏi việc chịu cái thế hai phía kẹp lại. Còn căn cứ Tân Khai chủ yếu dùng hỏa lực, ngoài lực lượng bộ binh cần phải khắc phục khó khăn về đường xá để đưa pháo cơ giới vào lúc cần cả xe tăng xuống sâu củng cố vững chắc thế trận mới. Điều lo lắng của tôi là Tàu Ô. Tư lệnh Hoàng Việt gật đầu như xác nhận thêm điều băn khoăn của mình. Trung đoàn 29 chịu trận ở đó gần 3 tháng rồi, nó hiểu địch, hiểu địa hình, có kinh nghiệm. Đưa trung đoàn khác vào thay thế có lẽ không hay bằng cứ để nó ở đây. Nó đã chịu được những thử thách khá lớn vừa qua, không hiểu sắp tới nó có chịu đựng được thử thách mới chắc là rất lớn không. Tôi định sắp xếp công việc xuống tận nơi xem sao. Phải kéo bằng được một khẩu lựu pháo hay khẩu 85 ly nòng dài xuống trực tiếp chi viện cho nó. Về Tàu Ô, tôi vừa làm việc với anh Phan Nguyên hôm qua. Sau mấy trận đánh với sư đoàn 25 địch vừa rồi, anh em rất tin tưởng và quyết tâm. Anh em đang nhìn thấy âm mưu của chúng. Với sự giúp đỡ của sư đoàn, của mặt trận, tôi tin anh em sẽ đứng vững được. Nhưng ý anh thì bao giờ ta bắt đầu nổ súng ở dưới đó? Tư lệnh Hoàng Việt xòe cả năm ngón tay, đặt ngón tay cái lên từng đốt của những ngón tay kia. Ông nhầm tính một chút rồi nói: Làm sao những ngày đầu tháng 8 đặc công phải đánh được vào Lai Khê, những đêm ấy còn tối trời chuẩn bị xong đánh ngay, để lâu sẽ đến tuần trăng thêm khó ra. Mà khoảng cuối tuần thứ nhất của tháng 8 bao vây xong Bầu Bằng, các trung đoàn phải đánh được những trận đầu tiên. Để muộn, áp lực của địch ở Tàu Ô sẽ nặng quá sức ép anh em, thế trận có thể xấu đi. Phó Chính ủy Hồng Nam mím môi, ông cũng nhầm tính. Như vậy chúng ta chỉ còn hơn nửa tháng để vừa rút bộ đội ra củng cố, vừa đi chuẩn bị chiến trường, phải khẩn trương lắm mới kịp. Thời gian củng cố sẽ không nhiều. Nhưng được anh ạ, Phó Chính ủy Hồng Nam tỏ vẻ dứt khoát. Bộ đội đã có kinh nghiệm củng cố, chừng ấy thời gian cũng tạm đủ. Bao giờ chúng ta họp đảng ủy để thông qua kế hoạch này và xin chỉ thị của cấp trên. Tư lệnh Hoàng Việt đứng dậy. Để đêm nay tiếp tục suy nghĩ thêm, sáng mai ta sẽ quyết định. Thống nhất được suy nghĩ và quyết tâm là điều quan trọng, chứ việc tổ chức thực hiện thì các đơn vị đều đã quen rồi. Còn cấp trên chắc chắn các anh sẽ chuẩn bị ngay. Mấy giờ rồi nhỉ? Hồng Nam liếc nhìn đồng hồ. Dạ, 12 giờ. Nhanh quá, suy nghĩ một chút là hết đêm. Thôi anh đi nghỉ đi, tôi về đây. À, Tư lệnh Hoàng Việt quay lại. Đàm Lê đề nghị cho đánh lữ dù một rút quân. Tôi đồng ý rồi, anh có ý kiến gì không? Hồng Nam mỉm cười. Đàm Lê đang cay lữ dù một, nhưng khó đánh còn được. Bọn dù không hùng hổ như hồi đầu nữa, chúng nó sẽ luồn lách, không biết Đàm Lê có săn được không? Tư lệnh Hoàng Việt về gần hầm, ông bỗng đứng lại nhìn lui nhìn tới, rồi đi thẳng về phía hầm tham mưu trưởng. Ông muốn cân nhắc lần nữa những điều vừa bàn với Phó Chính ủy. Ông dừng bước trước cửa hầm của Lê Khiêm. Trong hầm không có đèn, chắc Lê Khiêm ngủ rồi. Hoàng Việt đi thẳng về hầm mình. Đến cửa hầm, ông không ngờ nhìn xuống, Lê Khiêm đang ngồi trước tấm bản đồ trải rộng, tay phải cầm bút chì màu, tay trái chống vầng trán bóng, bắt đầu hói. Đang nghiêng xuống, ngón tay luồn vào mái tóc đã thưa đi nhiều, xoay tròn hết cụm này sang cụm khác. Hoàng Việt thở sâu, ông hiểu Lê Khiêm đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất căng. Hoàng Việt bỗng nhớ tới hình ảnh Lê Khiêm cách đây 7 năm trong chiến dịch Đồng Xoài. Hồi đó Lê Khiêm làm trung đoàn trưởng trung đoàn 72, có nhiệm vụ tiêu diệt chi khu Đồng Xoài, kéo sư đoàn 5 và lực lượng tổng dự bị chiến lược của Ngụy lên đồn điền quản lợi cho trung đoàn 71 và trung đoàn 73 tiêu diệt. Tư lệnh Hoàng Việt thấy Lê Khiêm ngồi trước tấm bản đồ chi khu cũng danh điệu thế này, nhưng ngồi đó Lê Khiêm ngồi trong nhà trên mặt đất còn trẻ, tóc đen mướt, vầng trán thẳng băng. Trận Đồng Xoài là trận công kiến lớn nhất lần đầu nổ ra trên chiến trường Nam Bộ kể từ cuộc kháng chiến trước. Lê Khiêm là người trung đoàn trưởng đầu tiên ở Nam Bộ chỉ huy đánh công kiên, đó là trận tiêu diệt xuất sắc. Cuối cuộc chiến tranh cục bộ, Lê Khiêm làm sư đoàn trưởng, cùng với sự trưởng thành, vầng trán Lê Khiêm cao hơn, bắt đầu hói, tóc thưa đi, đã điểm bạc. Hoàng Việt mỉm cười rồi bước xuống ngầm, Lê Khiêm ngoảnh lại và đứng lên. Dạ, anh ba đi đâu về? Ngồi xuống đi, tôi sang bên anh Hồng Nam. Anh đợi lâu chưa? Có chuyện gì không Lê Khiêm? Dạ, tôi vừa mới sang, định trình bày với anh ba kế hoạch B. Hoàng Việt sung sướng đặt tay lên vai Lê Khiêm, ông cười. Kế hoạch B, ngồi xuống đi, tôi sang bên anh Hùng Nam trao đổi chuyện đó. Về tới hầm anh, tưởng anh ngủ rồi, té ra anh sang đây cũng là kế hoạch B. Những suy nghĩ của chúng ta gặp nhau rồi. Lê Khiêm ngồi xuống, dịch bản đồ ra một bên, rót ly nước đặt trước mặt tư lệnh Hoàng Việt, rồi rót ly nước thứ hai cho mình. Chờ tư lệnh Hoàng Việt uống xong, Lê Khiêm mới uống. Lê Khiêm kính trọng đồng chí sư đoàn trưởng đầu tiên của mình, một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trưởng thành trong quá trình phát triển quân chủ lực của đất nước, đã chỉ huy trung đoàn đánh chiếm bản doanh tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ, người trực tiếp diêu dắt giúp đỡ tạo điều kiện cho Lê Khiêm trưởng thành, cho trung đoàn Lê Khiêm lập được nhiều chiến công. Lê Khiêm quý mến tư lệnh còn bởi vì tính cần cù giản dị, lòng nhân hậu với đồng chí anh em, tác phong chan hòa, sâu sát, nghiêm túc. Những lúc có hai người, ít khi Lê Khiêm xưng hô theo điều lệnh mà xưng hô theo tình cảm anh em. Nào, nói đi Lê Khiêm, đã đến lúc hạ quyết tâm được chưa? Lê Khiêm phấn khởi nói ngay. Báo cáo anh ba, tôi cho thời cơ đã đến, chúng ta hạ quyết tâm được rồi. Lý do là trong tuần tới sư đoàn 18 sẽ xuống An Lộc thay cho sư đoàn 5, liên đoàn 5 biệt động quân thay liên đoàn 333 biệt động quân ở An Lộc cách đây 2 hôm. Được thay quân thăm dò, tin đó anh ba biết rồi. Cũng trong tuần tới, theo tin kỹ thuật và tin của tình báo chiến lược, sư đoàn 21 chỉ để lại ở trung đoàn 31 ở Tân Khai, còn hai trung đoàn 33, 15 sẽ lần lượt rút khỏi Đức Vinh. Trung đoàn 31 cũng chỉ ở lại một thời gian, chờ một chiến đoàn của sư đoàn 25 vào thay thế. Chúng tôi dự đoán bọn này không tiến lên An Lộc mà theo kiểu lữ dù ba dạo trước. Chắc chắn quân đoàn 3 đã bỏ ý định nối liền Tân Khai, Đức Vinh, An Lộc. Lực lượng ở vùng trung tuyến rất mỏng, chỉ có biệt động quân mới chấp vá lại, đang phải đối phó với các lực lượng vũ trang địa phương của ta quanh Sài Gòn. Mặc dù bị kẹt ở Quảng Trị rồi, sư đoàn 7, sư đoàn 9 đang bị quấn vào chiến dịch tổng hợp của ta ở đồng bằng sông Cửu Long. Lê Khiêm xoay hai bàn tay ra như muốn khẳng định những lý do vừa nêu lên, rồi Lê Khiêm nắm hai bàn tay lại với vẻ dứt khoát. Bắt đầu được rồi anh ba, tụi quân đoàn 3 và cả Sài Gòn nữa sẽ bị bất ngờ. Nhận định chúng nó bị bất ngờ. Phó chính ủy Hồng Nam vừa bước xuống ngầm vừa nói, giọng sôi nổi. Lê Khiêm dịch sang một bên, nhường chỗ cho Hồng Nam. Hoàng Việt đặt chén nước trước mặt Hồng Nam, ông hỏi. Anh không ngủ được à? Xôn xao quá các anh ạ. Hồng Nam muốn gặn chén nước, ông nói tiếp. Tâm trạng giống như nhà thơ tìm được ý tư hay, không bật dậy đốt đèn viết ra giấy không yên. Tôi cứ lật đi lật lại xem bọn địch đang nghĩ gì về chúng ta, chúng đánh giá tình hình hiện nay của chúng ta như thế nào. Căn cứ vào các nguồn tin khác nhau và những diễn biến trên toàn chiến trường, có thể đi tới điều này: bọn địch cho cuộc tiến công của chúng ta đã hết đà, chúng ta đã kiệt sức, giờ lắm chỉ có khả năng giữ những gì giành được trong mấy tháng tiến công vừa qua, không còn đủ sức mở trận tiến công tiếp theo. Ở mặt trận này, lực lượng ta rút đi khá nhiều là một bằng cứ để địch đánh giá. Vì vậy, chúng mới chủ trương thay quân, chúng cho quyền chủ động chiến dịch đã chuyển sang tay chúng. Thay quân xong, chúng sẽ phản công lớn. Tuy nhiên trong cuộc thay quân đã xuất hiện những lỗ hổng và những mâu thuẫn gay gắt. Nếu chúng để toàn bộ sư đoàn 21 ở lại Tân Khai, Đức Vinh, cả ba sư đoàn 25, 21, 18 cùng phối hợp phản công, khả dĩ còn gây khó khăn cho ta. Nhưng tình hình khốn quẫn ở đồng bằng đã buộc chúng phải rút sư đoàn 21 ra khỏi đường 13 về chữa cháy ở miền Tây Nam Bộ. Ở Tân Khai, Đức Vinh, như ý kiến hai anh, rõ lắm chỉ có một chiến đoàn của sư 25. Hồng Nam lắc đầu. Một chiến đoàn không làm được chuyện gì lớn trong tình hình hiện nay. Do đó quãng Tân Khai, Đức Vinh, An Lộc là một lỗ hổng lớn. Các trung đoàn cơ động của ta lại ở chính khu vực đó. Ta nên nhanh chóng chớp thời cơ thực hiện quyết tâm của kế hoạch B. Hồng Nam nhìn Lê Khiêm rồi nhìn Tư lệnh Hoàng Tuyệt. Ông tiếp tục nhấn mạnh: táo bạo và có chút ít mạo hiểm, nhưng phiêu lưu thì không. Tôi tin như thế. Những ý kiến của Hồng Nam làm cho Lê Khiêm quả quyết. Logic lắm anh ba. Nếu anh ra lệnh, tôi xin đi chuẩn bị chiến trường ngay. Tư lệnh Hoàng Việt lắc đầu, mỉm cười chỉ vào ngực mình. Tôi đi chuẩn bị chiến trường, Lê Khiêm phải ở nhà. Anh ba đi sao? Tư lệnh Hoàng Việt gật đầu. Ngoài kế hoạch B phải chuẩn bị kế hoạch C, kế hoạch X nữa. Tôi phải xuống dưới đó họp bàn với các tỉnh ủy, tỉnh đội phối hợp hoạt động. Mặt trận ngoại giao đang cần sự phối hợp có hiệu quả cao. Còn anh phải bắt tay vào việc chuẩn bị đưa pháo 105, 122 và 85 nòng dài xuống dưới đó. Phải cho đoàn vũ một khẩu 85, nhiều cơ số đạn, kế hoạch chiến đấu sẽ giúp thêm. Nhưng nhất thiết phải có pháo chi viện cho anh em. Anh em đang khó khăn, đang hết sức vất vả, phải đốc nhanh mới được. Rồi phải chuẩn bị đường xá cho xe tăng xuống nữa. Công việc không ít và không dễ. Tư lệnh Hoàng Việt đứng dậy, nét mặt vui vẻ. Chúng ta hãy tạm nhất trí với nhau như vậy. Đêm nay đừng ngủ, tiếp tục suy nghĩ, cân nhắc thêm. Sáng mai tao họp thường vụ quyết định dứt khoát. Này Lê Khiêm, liên lạc ngay với Đàm Lê. Chúng tôi đã đồng ý cho cậu ta đánh lữ dù một rút quân, cố gắng giúp Đàm Lê. Hồng Nam và Lê Khiêm cùng đứng dậy. Họ lần lượt bước lên hầm. Tư lệnh Hoàng Việt xem lại đồng hồ. Đêm đã về khuya. Ông dạo từng bước ngắn, thong thả, đầu lúc cúi xuống lúc ngẩng lên. Ông thấy người khỏe hẳn. Ông nói một mình: phải có kế hoạch nghi binh chú đáo, phải nghi binh thật giỏi mới được. Phan Nguyên đã hết sốt, người ông gầy đi nhiều. Đợt sốt kéo dài và vết thương tình cảm làm ông gần như kiệt sức. Ông can đảm chống chọi với bệnh tật, bệnh sốt rét với sự đau khổ một cách lặng lẽ kiên trì. Ông nhăn mặt cố nuốt vào bụng một bát cháo, một viên thuốc, cũng như cắn nuốt tiếng thở dài thường bật ra mỗi đêm khuya ngả lưng xuống võng. Ông đã vượt qua bệnh tật, vượt lên nỗi đau. Trong những phương thuốc ông dùng là: nhớ rõ trách nhiệm, ra sức làm việc, nhớ đến anh em, nghĩ về chiến thắng. Phương thuốc ấy cùng với những phương thuốc khác giúp ông đẩy lùi bệnh tật, giúp vết thương chóng thành sẹo. Phan Nguyên chuyển sang làm công tác chính trị, bắt đầu bằng chức chủ nhiệm chính trị trung đoàn, đến nay đang đảm nhiệm chức chính ủy sư đoàn. Khoảng thời gian đó là 12 năm, 12 năm ở trên chiến trường, ở giữa mặt trận. Có nghĩa là ông chưa được học một lớp đào tạo hay một lớp bổ túc chính trị nào cả. Những chức trách ông lần lượt đảm nhiệm từ thấp lên cao là do thành tích ông lập được, kết quả công việc ông đã làm, năng lực ông tự học tập, rèn luyện, kinh nghiệm ông thu lượm, uy tín ông xác lập. Còn nhờ sự chỉ bảo của cấp trên, sự giúp đỡ dìu dắt của cấp ủy, của đồng chí đồng nghiệp và cả mồ hôi xương máu của các chiến sĩ nữa. Đúng, cả mồ hôi xương máu của các chiến sĩ. Bởi vì không có một thành tích, một chiến công nào của đơn vị giành được lại khỏe khoắn dễ dàng. Thành tích và chiến công giành được đều là mồ hôi và xương máu. Có những thành tích, những chiến công phải trả giá đắt, có khi rất đắt. Phan Nguyên không thể quên con số thương vong trong mỗi trận đánh sau một chiến dịch cuối một năm tổng kết. Chỉ riêng đơn vị của Phan Nguyên thôi, nếu cùng con số thương vong của cả 12 năm lại thì thật lớn và thật đau lòng. Đó là chưa tính tới bao nhiêu hy sinh nặng lẽ âm thầm mà cái cuồng bánh chiến tranh với những băng truyền của nó đã từ mọi miền của đất nước đưa tới. Những thành tích cá nhân ông lập được, chức vụ ông đang đảm nhiệm, không thể nào tách khỏi sự hy sinh lớn lao đó. Và chính sự hy sinh lớn lao đó đã giúp ông lập được thành tích, đưa ông tới chức vụ ông đang đảm nhận. Trong 12 năm qua cũng có lần, trong lúc những lời khen, những tiếng hoan hô lọt vào tai ông, những ánh mắt nhìn ông với vẻ tò mò kính nể làm cho con mắt ông lóa lên. Nhưng nhớ những con số thương vong của đơn vị, ông lại tỉnh hẳn ra. Sự thỏa mãn, sự tự bằng lòng cũng tức là bắt đầu sự dừng lại, bắt đầu sự kiêu căng. Không có sự hy sinh của mọi người thì bản thân ông cũng chẳng có gì. Để nhận ra được điều đó, bản thân ông cũng phải trả giá. Càng gắn bó với công việc chính trị, làm cán bộ chính trị, là một chính ủy, ông càng thấy công việc và chức trách đó thật khó khăn. Ông chưa tìm thấy một tình mẫu nào hoàn chỉnh. Trong thực tế, ông thấy các bạn đồng nghiệp, người có ưu điểm này, người có ưu điểm khác, người mạnh mặt này, người yếu mặt khác. Và ngay bản thân ông cũng thấy mình có không ít nhược điểm. Ông thấy tính hay nói dài, hay viết dài, viết nhiều, văn hoa không được thiết thực là một nhược điểm của Nguyễn Tính. Nhưng ông lại nói ít quá, viết ngắn quá, không thích ứng với cương vị và chức trách của ông. Có những báo cáo, những bài kết luận đúng ra ông phải viết, phải soạn thảo, nhưng ông giao cho trợ lý. Ông nói nội dung mục đích yêu cầu, trợ lý viết, ông đọc lại, thêm bớt sửa chữa. Người trợ lý giỏi, nắm được vấn đề, có vốn sống, bài viết có chất lượng. Trợ lý yếu, kết quả thật đáng buồn. Những bài hay, những báo cáo tốt được hoan nghênh, được tiếp thu. Ai cũng tưởng chính công sức của ông, nhưng đâu phải, công sức của ông nhiều lắm một nửa, còn nửa kia quả đồng chí trợ lý. Nhưng ông vì tự ái, vì sĩ diện, chưa nói được điều cụ thể ấy với mọi người. Nhiều khi nghe anh em vỗ tay, ông đỏ mặt, ông đã một mình nhận hết lời khen của anh em. Đọc những bài hay, nói có chất lượng, những báo cáo tốt do những trợ lý giỏi soạn thảo, ông thấy những người trợ lý ấy biết nhiều hơn ông, có những vấn đề, những mục họ sắc sảo hơn ông. Phan Nguyên xấu hổ cả về những việc đó nữa. Ông đấu tranh với bản thân, ông hiểu nếu không cố gắng học tập, không chịu khó rèn luyện thì một ngày kia ông sẽ hết xấu hổ. Ông sẽ trở nên ỷ lại, lời biếng, sống nhờ vào đầu óc và sức lao động của người khác. Rất nhiều đêm Phan Nguyên tìm hiểu, suy nghĩ về bản chất công việc chính trị, chức trách của những người cán bộ chính trị. Ông hiểu, nhưng ông chưa khái quát được xúc tích, dễ nắm. Phải chăng công việc chính trị, công việc của những người cán bộ chính trị là làm sao khơi lên những khả năng tiềm tàng vô tận về mọi mặt trong quần chúng, hướng mọi khả năng ấy vào nhiệm vụ để giành thắng lợi trong mỗi nhiệm vụ, để giành thắng lợi cuối cùng. Đó là cả một nghệ thuật tìm sức mạnh của con người, nghệ thuật xây dựng và sử dụng sức mạnh của con người và cuộc đấu tranh của cách mạng. Đã là nghệ thuật thì không đơn giản, không dễ dàng chút nào cả. Phan Nguyên tâm niệm như vậy, sau tâm niệm ấy góp thêm sức động viên ông, giúp ông vượt qua được những khó khăn của bản thân. Phan Nguyên tới sở chỉ huy trung đoàn 29 lúc 12 giờ. Dọc đường ông phải dừng lại 3 lần, 2 lần máy bay ném bom, 1 lần pháo tầm xa từ Lai Khê bắn lên, mở địch đánh phá hậu cứ trung đoàn 29. Phan Nguyên gặp Nguyễn Tính ở ngã ba rẽ vào sở chỉ huy, biết Nguyễn Tính vừa ở chỗ địch oanh tạc về, ông hỏi ngay. Có bị tổn thất không? Báo cáo anh Tư, không có vong, chỉ bị thương hai đồng chí. Có lẽ nhờ 12 ly 8 ở ngoài trận địa đánh trả, nên đã hạn chế được mức độ chính xác của máy bay ném bom. Có biết nguyên nhân vì sao không? Báo cáo vì không bị trăng lối mòn và cứ, đâm ra phát hiện được đường đi, phải đề phòng cả bọn biệt kích tam báo nữa. Địch ta gần nhau thế này, chúng dễ thâm nhập lắm, các đồng chí vẫn thường xuyên tuần tra lùng sục đấy chứ ạ. Báo cáo vệ binh trung đoàn làm nhiệm vụ đó, các tổ thay phiên nhau đi cả ngày cả đêm. Vào đến hầm, Trần Nguyên Tính ngồi xuống ghế, Phan Nguyên nói ngay, ông sợ quên, giọng nghiêm khắc. Phải kiểm thảo phê bình những thiếu sót đó, những sự tắc trách chủ quan đấy, không những không chấp hành mệnh lệnh mà còn vi phạm việc chấp hành nghị quyết của đảng ủy các cấp. Chúng ta phải chấm dứt cho được việc thương vong xảy ra ở hậu cứ vì vô kỷ luật, vì thiếu cảnh giác. Ông nhìn Nguyễn Tính nói tiếp, có biết mỗi ngày sư đoàn tổn thất bao nhiêu không? Trên 30. Nếu ngày nào cũng vậy thì sao? Cuộc chiến đấu còn lâu dài, lấy đâu quân mà đánh, lấy người đâu bổ sung cho kịp. Ông nhìn chăm chăm vào Nguyễn Tính rồi nói tiếp, miền Nam có 14 triệu dân, bộ máy chiến tranh của Thiệu đã trên 2 triệu, chiếm tỷ lệ 1/7 rồi. Mấy năm Việt Nam hóa chiến tranh, địch vơ vét hết người hết của. Nhiều vùng anh em miền Bắc phải xuống làm bộ đội địa phương, đội công tác và cả du kích xã nữa. Miền Bắc có 17 triệu, gánh trên vai cả 4 chiến trường, quân đại khắp Đông Dương, đâu phải lúc nào cũng có sẵn người bổ sung cho chúng ta. Hậu phương đâu phải là cái thùng không đáy. Ở chiến trường, mỗi việc làm thiếu trách nhiệm, mỗi xử trí sai lầm, mỗi quyết tâm không chính xác của người chỉ huy đều lập tức phải trả giá. Cái giá ấy là xương máu của anh em, của chiến sĩ. Cán bộ mình phải hiểu điều đó. Lãnh đạo phải đi vào những việc hết sức cụ thể, từ cái lá ngụy trang cho đến việc hầm, từ nắm cơm ăn cho đến cách đánh. Này, trong chỉ tiêu và kế hoạch thi đua, các cậu nêu vấn đề bảo đảm quân số nhưng không thấy biện pháp cụ thể. Các cậu quên viết hay chưa nghĩ ra, hay nêu lên câu chữ cho đầy đủ bài bản. Những buổi gặp gỡ như thế này, dù là trao đổi công việc, thường Phan Nguyên dùng lối xưng hô thân mật. Ông muốn tạo cho người nói chuyện với mình sự thoải mái nhất định. Nguyên Tính chưa trả lời được câu hỏi bất ngờ ấy, thế vậy Phan Nguyên mỉm cười. Bí à, này đừng giận nhé. Đọc bản quyết tâm thi đua của cậu gửi lên, mình thấy chưa có gì thay đổi lắm so với những bản báo cáo về công tác tuyên huấn của cậu. Sự suy nghĩ, cách đặt vấn đề, lối viết, Chúng ta đang là những con người chiến thuật làm nhiệm vụ chiến thuật. Công việc chiến thuật là công việc cụ thể, hết sức cụ thể. Đừng có cái gì cũng bảo đảm rồi bảo đảm đâm ra khẩu hiệu suông. Sức mạnh tinh thần rất quan trọng, có cả vai trò vị trí ẩn hoi. Nhưng không có vật chất bảo đảm thì sức mạnh tinh thần đó sẽ bị xói mòn, không phát huy được đâu. Phải tránh sự trống rỗng, phải chống lại sự trống rỗng. Chỉ tiêu nêu bảo đảm quân số chiến đấu nhưng lại không bắt đầu từ nghiên cứu cách đánh, phát động quân chúng tìm tòi ra lối đánh thích hợp. Không tìm được cách chống M79, chống đạn cối hóa học thì làm sao bảo đảm quân số được. Còn ở hậu cứ thì để bị ném bom vì vô kỷ luật. Phan Nguyên lắc đầu, không được đâu cậu ạ. Phan Nguyên liếc mắt thăm dò thái độ Nguyên Tính rồi hỏi, còn chuyện Hậu Đào Ngũ, cậu đã làm gì chưa? Rút ra được vấn đề gì không? Nguyên Tính vuốt tóc, anh hiểu chính ủy đã không chịu để mất thì giờ đột thẳng vào những vấn đề cơ bản. Nguyên Tính nói, chúng tôi đã thông báo cho toàn trung đoàn biết có phê phán hành động tiêu cực xấu xa đó. Phan Nguyên mở to mắt nhìn Nguyễn Tính, chỉ phê phán thôi ư? Vâng. Phan Nguyên lắc đầu, không đủ, phê phán thôi không đủ. Ai chẳng biết hành động tiêu cực của Hậu là kém cỏi xấu xa. Những người lãnh đạo phải biết nhìn xa hơn, phải biết tìm ra nguyên nhân xấu xa dẫn đến hành động tiêu cực ấy, phải rút cho được những bài học nóng hổi về cách sống cho cán bộ và chiến sĩ. Chắc cậu nhận được thông báo về cậu Hậu rồi chứ? Bà Cao Anh Tư đã nhận được tin mới nhất, cậu ấy chết rồi. Hôm qua gặp đồng chí bác sĩ trạm phẫu Tiền Phương, đồng chí ấy bảo chân dập nát có thể lành, nhưng tay bị nhiễm trùng nặng. Khi anh em tìm được, tìm cũng là sự tình cờ thôi, anh em đi qua bãi bom gặp cậu ta đang nằm rên thì người đã thâm tím lại, khinh về phẫu chỉ sống thêm được 20 giờ. Phải nói cho anh em biết chuyện đó, phải chỉ cho anh em thấy trong thử thách ác liệt, tách khỏi tập thể là sai lầm nghiêm trọng, sẽ nhận lấy hậu quả không lường được. Trong chiến đấu đừng run sợ, nếu có chết cũng phải chết thật sự xứng đáng. Đó là đối với anh em, còn các cậu cũng phải rút cho mình bài học về lãnh đạo chứ. Có, báo cáo anh Tư, chúng tôi đã rút được bài học. Phan Nguyên uống cạn chén nước, ông hỏi, bài học gì? Chúng tôi thấy mình chưa sát quần chúng, chưa hiểu biết những diễn biến nội tâm phức tạp của quần chúng. Phan Nguyên gật đầu, ông hỏi tiếp, này, sao trong kế hoạch công tác chính trị không có mục chống chiến tranh tâm lý của địch? Cậu quên hay cho là không quan trọng, không cần thiết? Nguyễn Tính giật mình, anh đỏ mặt ngồi im. Phan Nguyên đoán nhiều, suy nghĩ một chút, ông nói, cậu đọc nhiều, chắc cậu nhớ câu của Lenin nói về chiến tranh và quân đội chứ? Cậu đọc câu đó chưa? Mình chưa được đọc, chỉ mới nghe chính ủy Hồng Nam nói một lần, nhớ đại ý thôi, không giống nguyên văn. Đoạn đầu Lenin nói về đường lối, về tổ chức chỉ huy. Đoạn sau Lenin đặc biệt nhấn mạnh rằng chiến thắng còn tùy thuộc vào tâm trạng người lính cầm súng trên chiến trường. Vấn đề ấy lớn lắm đấy cậu ạ, là khoa tâm lý học quân sự đấy. Một trong chức trách của người cán bộ chính trị là phải để tâm, để sức nghiên cứu những vấn đề đó ngay trong đơn vị mình. Địch đại truyền đơn trắng đừng, máy bay phát loa chiêu hồi ra rả ngày đêm, trước này chưa về, trước kia đã lên. Cuộc chiến đấu ác liệt như thế, gian khổ lâu dài như thế, có ai dám cả quyết rằng chiến tranh tâm lý của địch chỉ là một trò vô ích, không mảy may tác động tới bộ đội mình. Cậu bảo đã rút được bài học trong trường hợp của cậu Hậu, nhưng nghe cậu nói mình thấy chung chung quá, rồi phải lần theo diễn biến của Hậu để tìm cho đúng nguyên nhân, có vậy mới rút được bài học cụ thể. Đó, báo cáo anh Tư, tôi có khuyết điểm. Phan Nguyên vẫn nhìn Nguyễn Tính, ông nói thong thả, nhận khuyết điểm không khó, vì khuyết điểm sờ sờ ra đó rồi. Sửa chữa khuyết điểm mới khó. Khám phá hiểu biết thế giới nội tâm của anh em là cả một công trình. Đó là một thế giới nội tâm hết sức phong phú, nhưng cũng không ít phức tạp. Phức tạp vì hoàn cảnh và tính chất chiến tranh tạo ra, lâu dài, gian khổ, ác liệt hơn rất nhiều so với cuộc chiến tranh trước đó. Chúng ta lại là một sư đoàn chủ lực tập trung, chuyên môn ở rừng. Nhiều anh em không nhìn thấy mặt dân, xa hậu phương, thư từ tin tức gia đình quê hương không có, khát khao tình cảm. Phải đi sâu vào nghiên cứu, chứ không được giản đơn là hỏng hết. Ngừng một chút, ông hỏi, tình hình đơn vị thế nào? Anh em có khó khăn, có thắc mắc, có đề nghị gì không? Nguyên Tính báo cáo tình hình các mặt trung đoàn với Phan Nguyên. Ông chăm chú nghe, ghi chép, gạch dưới những điểm cần chú ý, đánh dấu những điểm cần hỏi. Cuối cùng Nguyên Tính nói, báo cáo chính ủy, một số cán bộ chiến sĩ nơi này nơi khác, lúc này lúc khác vẫn chưa thông suốt nhiệm vụ. Anh em nói sao? Anh em nói chiến dịch này giành dân giành đất, Ở đây không có dân thì giữ đất làm gì? Anh em muốn xuống vùng ven, ở dưới đó cũng có đất lại đông dân, có chết cũng được nhìn thấy dân. Phan Nguyên gật đầu. Có lẽ nói thế này đúng hơn. Tôi tưởng anh em thông rồi lại không thông, không thông rồi lại thông, cứ lặp đi lặp lại kiểu đó, có đúng thế không? Báo cáo rất đúng. Chúng ta hiểu tâm tư tình cảm của anh em. Hơn 2 năm chiến đấu trên chiến trường Đông Bắc Campuchia, không được nhìn thấy đồng bào mình, mong muốn xuống vùng ven, mong muốn giải phóng đồng bào, có chết cũng sướng. Đó là một tình cảm sâu sắc đẹp đẽ. Nhưng với nhiệm vụ chiến đấu ở đây thì sao? Tại sao lại có hiện tượng thông rồi lại không thông? Đã có lúc nào cậu đi sâu vào vấn đề đó chưa? Nguyễn Tính dè dặt. Báo cáo chính ủy, chúng tôi cũng đang làm nhưng chưa có kết quả. Phan Nguyên nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tính, chợt ông hỏi. Cậu còn nhớ mấy năm trước, mỗi khi lên lớp chính trị, các chính trị viên lần nào cũng lặp đi lặp lại đế quốc Mỹ xa lời đến tận cổ không? Anh em nghe mãi và bảo dưới chân đế quốc Mỹ không phải là bùn mà là đất sét rồi, nên nó chỉ xa lời đến tận cổ chứ không lút cổ lút đầu được. Tại sao vậy? Tại sao năm nào cũng giải thích một cách đơn điệu như vậy? Tôi cho rằng sự hiểu biết của chúng ta về nhiệm vụ, tình hình chưa sâu sắc. Sự hiểu biết của ta về địch còn đơn giản, còn nghèo nàn. Sự hiểu biết của ta về anh em ta cũng rất chung chung, nên chúng ta chưa thuyết phục được anh em. Cơ sở của quyết tâm là từ đâu? Là sự hiểu biết. Hiểu biết tạo ra nhận thức, nhận thức tình hình nhiệm vụ, nhận thức sự vật và cơ sở của quyết tâm. Những chiến sĩ có bản lĩnh chiến đấu thường là những chiến sĩ có nhận thức sâu sắc. Nhận thức cũng là cơ sở của giác ngộ cách mạng. Mà nhận thức thì thật không có giới hạn. Nhận thức là một quá trình. Từ hiểu biết, nhận thức đến giác ngộ, đến quyết tâm chiến đấu là cả một vấn đề lớn, là cả một khoa học. Khoa học về sức mạnh của con người. Nhưng chúng ta lại thường đơn giản, lại không coi đó là một khoa học. Chúng ta đã quen lối nói lấy được, nói cho xong việc, quen lối hô khẩu hiệu, quen tật chung chung. Để có một đường cánh tay giơ lên, thay vì mượn, sử dụng từ ngữ bừa bãi, một tấc lên đến trời, huyền thuyền, trống đống, thuận lợi thì thổi phồng lên, khó khăn thì vo viên cho nhỏ bớt hoặc là ngược lại. Với địch thì lúc nào cũng coi như rơm rác, chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi. Phan Nguyên cười khẩy. Nếu có kẻ thù là rơm rác thì việc gì phải mất 9 năm mới đuổi được thằng Pháp ra khỏi nửa nước, việc gì phải mất 18 năm mà chưa đuổi được thằng Mỹ ra khỏi miền Nam. Cuộc chiến đấu mà dễ dàng trơn tru thì đâu phải hy sinh chịu đựng lớn lao đến như vậy. Kết quả của những lời nói hoang bí ấy là gì? Là khi đụng vào thực tế, gặp phải khó khăn thì nắm tay không chặt nữa, cánh tay không giơ cao nữa. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không hiểu cặn kẽ, không phân tích được sâu sắc những vấn đề đặt ra, như vấn đề tư tưởng các cậu đang gặp phải chẳng hạn. Tôi cho có nhiều nguyên nhân. Có thể hình thức chiến đấu này mới lạ quá, lại diễn ra trên một khu vực nhất định trong thời gian dài. Mới lạ về hình thức chiến đấu, mới lạ về sự ác liệt, mới lạ về sự giành giật gay go giữa ta và địch. Cũng còn vì lý do bí mật ta chưa nói hết, chưa nói rõ ý đồ chiến dịch cho anh em biết. Phan Nguyên dừng lại, ông ghi nhanh vào quyển sổ tay điều vừa nghĩ ra, gạch dưới rồi nói tiếp. Có những thắc mắc trên, còn có lý do này ta chưa nói với anh em, hoặc nói không sâu, đó là chức năng của bộ đội chủ lực. Phải nói cho anh em biết, để anh em đừng nhiều chiến tranh nhân dân một cách thô thiển rằng phải trực tiếp đánh vào bọn dân vệ, bọn bình định, bọn nách ôn mới là chiến tranh nhân dân, mới là tham gia vào phong trào nổi dậy của quần chúng. Chức năng chủ yếu của bộ đội chủ lực là đánh tiêu diệt, phải tiêu diệt sinh lực cao cấp, sinh lực xương sống của địch. Có đánh sụp cái trụ cột ấy của địch mới giải phóng được đất, giải phóng được dân, mới đi tới được kết thúc chiến tranh. Nói như vậy không phải bộ đội chủ lực tiến hành cuộc chiến đấu của mình hay mở chiến dịch một cách đơn độc. Sư đoàn ta đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương của Bình Long, Trơn Thành, Dầu Tiếng, Bến Cát, nhịp nhàng ăn ý. Chiến dịch của khối chủ lực đang tiến hành trên đường 13 này là nằm trong bối cảnh chung, trong hoạt động chung của cuộc tiến công chiến lược năm nay, với sự tham gia của tất cả các lực lượng, những lực lượng nào có trách nhiệm đó. Chúng ta kéo sư đoàn 21 lên đây, giữ chân chúng ở đây, tạo điều kiện cho miền Tây Nam Bộ tiến công và nổi dậy. Kéo thêm trung đoàn 15 của sư đoàn 9 ở khu 8 lên đây, tạo thuận lợi cho đồng bằng đánh phá Bình Định là hay quá, tốt quá đi chứ. Mảnh đất hoang tàu ô này, vùng đất không người trên đường 13 này và cuộc chiến đấu của anh em ta ở đây có giá trị lớn lắm đấy chứ. Một lý do nữa, tin tức về kết quả cuộc tiến công nổi dậy của các chiến trường, của phong trào đô thị xung quanh mặt trận đường 13 này, anh em ít được nghe, ít được biết. Cho nên anh em chưa thấy hết ý nghĩa, chưa thấy sâu sắc nhiệm vụ của mình đang làm. việc thông báo tin tức của chúng ta chậm lắm, kém lắm, phải khắc phục nhanh. Nhưng sâu xa hơn, tôi cho rằng ta chưa làm sáng tỏ, chưa làm bật lên cái mới của giai đoạn chiến lược này. Có phải mỗi giai đoạn lịch sử đều có một nhiệm vụ lịch sử cụ thể không? Và đều mang một tầm vóc lịch sử mới. Giai đoạn lịch sử mới quy định nhiệm vụ lịch sử cụ thể. Phan Nguyên dừng lại nhìn Nguyễn Tính như thăm dò. Một lát ông nói tiếp: đây là cuộc đọ sức, chưa phải cuối cùng, nhưng rất quyết định. Cuộc đọ sức mang tính chất giai cấp gay go quyết liệt, một mất một còn. Việc hết lính dù, hết sư 21, sư 25, sư 18, quân biệt động nhào tới con đường đẫm máu này, nói lên tính chất và giá trị chiến lược của giai đoạn này và cuộc chiến đấu. Vì thế, cán bộ chiến sĩ phải tự nâng mình lên ngang với tầm vóc và nhiệm vụ lịch sử. Chúng ta phải tìm mọi lời lẽ đúng đắn nhất, sáng tỏ nhất giải thích cho anh em hiểu những vấn đề mới mẻ và phức tạp đó. Cái mới trong chiến lược, cái mới trong chiến dịch, cái mới trong chiến thuật và trong chiến đấu, đòi hỏi từ người chỉ huy đến người chiến sĩ cũng phải có cái mới về mọi mặt. Nâng mình lên cũng là phát hiện và xây dựng cho được cái mới, đều là những vấn đề bắt buộc chúng ta tìm cho ra, nhìn cho thấy. Nếu không thì công việc lãnh đạo của chúng ta ít thành công, hay nói một cách nghiêm khắc hơn là sẽ thất bại. Phan Nguyên hạ giọng nói như một lời tâm sự: này Nguyễn Tính, cậu có thấy một số cán bộ mình thường có cái tệ, hễ được đề bạt lên một cấp lại xa quần chúng thêm một chút không? Xa quần chúng tức là xa thực tiễn, tệ quan liêu phát sinh từ đó. Quan liêu dẫn đến nghèo nàn và hiểu biết, đầu óc còn lại một mớ toàn là khái niệm chung chung, phải hết sức cảnh giác với điều tệ hại đó cậu ạ. Phan Nguyên im lặng, Nguyễn Tính cũng im lặng. Phan Nguyên đang suy nghĩ lại lần nữa những điều mình vừa nói, còn Nguyễn Tính đang cố hiểu về những lời Phan Nguyên vừa nói. Phan Nguyên bỗng mỉm cười, ông gật đầu với Nguyễn Tính: này, mình không phải là một giảng viên của học viện đâu nhé, mình cũng không muốn lên lớp, mình chỉ muốn tâm sự. Đúng, tâm sự với cậu thôi. Chà. Phan Nguyên thở một hơi dài. Cuộc chiến đấu có rất nhiều chuyện đặt ra, buộc chúng ta phải không ngừng suy nghĩ. Có biết bao nhiêu chuyện cần nói, cần trao đổi, nhưng chúng ta lại ít có điều kiện, công việc hàng ngày hút hết thì giờ. Cậu đừng cho mình lên lớp nhé. Anh Đàm Lê nói hôm đó cậu bảo qua một lớp trình huấn cấp tốc phải không? Nguyễn Tính đỏ mặt. Đúng đấy anh Tư ạ, sư trưởng nhằm vào tôi cấp tập, giặt lắm. Có chịu được không? Chịu được ạ, anh Tư đừng lo. Tốt, phải biết chịu, vui vẻ mà chịu. Chỉ tốt hơn chứ không xấu đi. Cuộc chiến đấu có những đòi hỏi lạ lắm. Nếu không chờ đến ngày anh em mình ngồi lại với nhau, kiềm thảo phê bình và ca ngợi lẫn nhau, hoặc là để những sự việc, những vấn đề đi qua rồi mới nói. Cuộc chiến đấu đòi hỏi phải nhìn mọi vấn đề, mọi sự việc cho sớm, cho đúng, cho nhanh. Muốn nhìn được không gì khác ngoài dũng cảm. Phải, đúng là phải dũng cảm cậu ạ. Từ trong trận đầu ở Bắc Trân Thành, bọn mình đã rút ra kết luận như thế. Phan Nguyên nhìn Nguyễn Tính vẻ đắn đo, nhưng rồi ông quyết định nói: này Nguyễn Tính, cậu có tự ái mình cũng nói. Chuyện tranh luận với anh Đàm Ly hôm nọ ấy mà, tranh luận là để tìm ra chân lý, đi tới chân lý, thuyết phục nhau là bằng lý lẽ. Người không có lý lẽ bao giờ cũng vội vàng đem nguyên tắc, tư tưởng, tính đảng một cách thô kệch để người khác phải sợ. Cứ tự cho mình là người nắm chắc, nắm vững, là người có trách nhiệm bảo vệ những vấn đề quan trọng đó. Nhưng cái cách như thế thực ra là để che giấu sự hiểu biết nông cạn, sự nghèo nàn về trí thức mà thôi. Việc bảo vệ nguyên tắc, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng là trách nhiệm trước hết của mỗi người đảng viên, bất kỳ đảng viên đó là cán bộ quân sự chỉ huy hay chính trị. Đường lối, chủ trương, tư tưởng quân sự, những nguyên tắc của Đảng là những vấn đề khoa học, không được hiểu bằng cảm tính mà phải hiểu bằng tri thức, bằng khoa học. Cậu đừng giận, mình thấy cái tật ánh của cậu từ hồi ở sư bộ đến nay chưa sửa chữa được bao nhiêu, hiểu đúng mình cũng gian lao lắm. Cậu có giận mình không? Lúc này mặt Nguyễn Tính không đỏ nữa, lại hơi tái, chán anh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhỏ chớp liên tục, đôi môi mỏng lúc nói vốn như múa nhưng lúc này đã nhợt nhạt hẳn đi. Anh thở nặng, cô nói rõ từng tiếng: bà cao anh Tư, tôi không giận, tôi xin tiếp thu để nghiên cứu sửa chữa. Phan Nguyên nhìn đồng hồ, ông gật đầu: cậu không tự ái, không giận là đúng. Phải can đảm cậu à. Thôi tâm sự vài điều, còn bây giờ tôi nói rằng tình hình nhiệm vụ. Phan Nguyên truyền đạt lại những điều ông, Đàm Lê, Lê Nhu đã bàn đêm qua. Ông nhấn mạnh vấn đề công sự, thế bố trí những cơ số đạn, thực phẩm, gạo giấy, thuốc men dự trữ cho những cụm chốt cơ bản, dự trữ ngay tại trận địa để phòng địch cắt đường tiếp tế. Ông nhấn mạnh vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng của hai tiểu đoàn 17-18 ở hai bên sườn, hai gọng kim của địch. Cái đầu nhọn của hai mũi dùi này có thọc lên sát cầu tàu ô hay không là tùy thuộc phần lớn vào việc hai tiểu đoàn 17-18 có kìm, có chặn được xương sống của chúng hay không. Ông nhấn mạnh khả năng Lê Văn Tư đưa chiến đoàn 49 xuống Tân Khai, đánh thốc sau lưng trung đoàn. Ông nhắc việc hiệp đồng chiến đấu với tiểu đoàn của trung đoàn 11 ở khu vực bắc cầu tàu ô. Ông kết luận: trong vật nhau, điều quan trọng và quyết định là hai chân phải bám được đất, rồi tìm cách nắm lấy chỗ hiểm của đối thủ mà quật để đối phương nhấc được chân mình lên khỏi mặt đất, coi như sẽ đo ván. Ở đây cũng như vậy, dù tình huống thế nào cũng bám trụ cho được, bởi vì từ một đại đội, một chốt, một công sự chiến đấu, ta sẽ tìm cách và sẽ có cách khôi phục lại tình hình. Đồng chí có đồng ý như vậy không? Sực nhớ, Phan Nguyên nói: này, tin vui đây, Tư lệnh Hoàng Việt thông báo sẽ cho kéo xuống gấp một khẩu 85 ly nòng dài trực tiếp yểm trợ cho các đồng chí đấy. Liệu pháo 105 ly hay 122 ly uy lực lớn hơn, nhưng tầm bắn gần đạn lại ít. Hậu cần miền đang huy động lực lượng lùng sục các hầm đạn pháo của địch ở những căn cứ ta vừa giải phóng. Cây 85 ly có ưu điểm bắn xa hơn, đạn lại sẵn. Đồng chí báo ngay với đoàn vũ, bắt liên lạc với pháo binh, cần thì phụ công sức kéo nó xuống, thích chứ? Nguyên Tính mừng quá nói ngay: vâng, không còn gì hơn anh Tư ạ. Trên hiểu các cậu, hiểu anh em, hiểu lắm, lo và thương. Các cậu phải hết sức cố gắng để trên có thêm thời gian tạo thời cơ, sử dụng thời cơ. Nguyên Tính này, phải biết nghiến răng lại mà chịu nghe không? Báo cáo anh Tư, tôi hiểu, tôi sẽ báo cáo lại cho đảng ủy biết. Chúng tôi thảo luận mọi biện pháp cụ thể để làm tốt nhiệm vụ. Phan Nguyên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: tôi xung họp với cấp ủy địa phương bàn việc phối hợp chiến đấu, làm việc với Trần Thơ và Đinh Công. Ông ghé miệng vào tai Nguyên Tính: xúc tiến kế hoạch B, hãy vững vàng tin tưởng kế hoạch B nổ ra là chúng nó nhả tàu ô ngay, tháo chạy ngay. Nhưng chỉ anh với đoàn vũ biết tôi đấy, đó là nguyên tắc, nhớ không? Báo cáo chính ủy, tôi lấy tư cách đảng viên xin bảo đảm vấn đề đó. Từ bây giờ cho đến khi những trận đánh giữa đó nổ ra, các cậu phải chịu đựng nhiều áp lực rất nặng của sư 25, của quân đoàn 3, phải động viên sức mạnh mọi mặt của toàn trung đoàn, phải biết nghiến răng lại khi cần thiết. Phan Nguyên bím môi, mặt ông đanh lại, đôi mắt nhìn xoáy vào một điểm trên đền hầm, tất cả ở ông đang hiện lên vẻ kiên quyết. Sực nhớ, ông ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tính, nét mặt trở lại bình thường: công tác phát triển đảng của các đồng chí làm không tốt, chậm, ì ạch. Vì sao vậy? Anh em chiến đấu đến mức này, chịu đựng mọi thử thách đến mức này, nhưng sao kết nạp được rất ít? Các đồng chí có hẹp hòi không? Có cầu toàn không? Quần chúng hiến dâng tất cả những gì mình có cho nhiệm vụ, cho cuộc chiến thắng lợi, đó là tiêu chuẩn và yêu cầu cơ bản nhất. Những khuyết điểm, nhược điểm còn có quả từng quần chúng thì phải giúp anh em tiếp tục sửa chữa. Trong thực tế không có con người nào hoàn thiện hoàn mỹ rồi mới vào đảng cả. Vào đảng để tiếp tục chiến đấu tốt hơn, để rèn luyện mình tốt hơn, và đảng cũng chỉ có thể mạnh lên thông qua đấu tranh và rèn luyện. Cầu toàn hẹp hòi là điều không chấp nhận được, nhớ như thế. Đó, báo cáo chính ủy, chúng tôi đã kiểm điểm, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Phan Nguyên lại nhìn đồng hồ rồi hỏi: này, cô có nhận được thư nhà không? Cô ấy và các cháu vẫn mạnh khỏe chứ? Vùng ấy Mỹ có ném bom không? Nguyễn Tính lắc đầu: dạ, hai năm nay tôi không nhận được tin tức gì anh Tư ạ. Vùng tôi có đường sắt đi qua, không hiểu giờ ra sao. Còn anh em, có nhận được nhiều thư không? Nghe nói trên đường Trường Sơn có hàng bao tải thư quên trong kho, để mối sông mưa nắng dập bùi. Có xe thư bị bom đánh trúng, thư vung vãi khắp rừng. Phan Nguyên tặc lưỡi: thế đấy, mỗi chiến sĩ đều có một gia đình, một vùng quê. Gia đình và quê hương là một trong những nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu của mỗi chiến sĩ. Trong sư đoàn có rất nhiều anh em 6-7 năm nay không được tin tức gì, thật tội nghiệp. Trường hợp đó có nhiều anh Tư ạ. Cũng vì thế rất nhiều anh em không muốn viết thư về nhà. Nguyễn Tính nhìn Phan Nguyên, anh hỏi với vẻ dè dặt: anh Tư có nhận được tin tức gì mới về gia đình không ạ? Phan Nguyên mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn: tin tức thì như các cậu đã biết, các cháu cũng đã lớn, mình nghĩ nhiều tới ông cụ, chỉ mong sao cụ đừng nằm xuống lúc mình đang ở chiến trường. Ông nuôi cháu nghĩ thật tội, nhiều đêm không ngủ được cậu ạ. Phan Nguyên nhìn Nguyễn Tính với ánh mắt thông cảm, ông nhếch mép vẻ mệt mỏi: tóc chúng ta rồi sẽ chóng bạc cậu ạ, nào căng thẳng vì bom đạn, nào căng thẳng vì đấu trí đấu lực với địch, nào căng thẳng về tình cảm riêng tư. Mỗi con người ngoài cái chịu đựng chung như nhau đều có những vấn đề riêng của mình. Điều quan trọng là suy nghĩ về những vấn đề đó như thế nào cho đúng, chịu đựng và giải quyết những vấn đề đó như thế nào cho tốt mà thôi. Các cậu ở sát anh em hơn, cần phải thường xuyên hiểu cho được cái thế giới phong phú đó của anh em để lãnh đạo cho đúng, lãnh đạo cho tốt. Phan Nguyên nhìn đồng hồ lần nữa, ông đứng dậy. Thôi mình đi, nói mãi không hết chuyện được. Cho mình gửi lời thăm Đoàn Vũ, thăm tất cả anh em. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc khác. Nguyên Tính cũng nhìn đồng hồ, anh giữ lấy ba lô Phan Nguyên. Anh Tư ăn cơm đã rồi hãy đi. Phan Nguyên nhìn ra ngoài, cậu liên lạc từ đâu đó đã hiện ra, bồng sau lưng, súng trên vai, vẻ sẵn sàng xuất phát. Phan Nguyên cười. Bọn mình có cơm rồi, đi đã, tiện đâu ngồi ăn ở đó. Anh Tư định đi đường nào? Đi theo đường trục không an toàn, pháo chân thành kiểm soát ngặt lắm. Phan Nguyên lắc đầu, ông mang ba lô lên vai. Không lo, bọn mình sẽ cắt đường, đi ít người, cắt đường là tốt nhất. Phan Nguyên nắm chặt tay Nguyễn Tính, ông gật đầu rồi quay ra lối mòn. Dáng người mảnh khảnh của ông thấp thoáng sau những hàng cây trụi lá. Phan Nguyên đã đi khuất, nhưng Nguyễn Tính vẫn còn đứng nhìn theo. Phan Nguyên làm việc xong với cấp ủy địa phương, ông từ chối lời mời ở lại ăn cơm vì lý do công việc gấp rút. Ông sang ngay tiểu đoàn đặc công của sư đoàn đóng quân ở khu vực phía tây quận lỵ Trơn Thành. Trần Thư và Đinh Công, tiểu đoàn trưởng đặc công về làm việc. Chính ủy Phan Nguyên mở xe cốt lấy ra hai bản sơ đồ căn cứ Lai Khê, một bản vẽ trên giấy đánh máy. Bản sau này sao lại quả ban tham mưu lữ đoàn đặc công do chính các chiến sĩ quả lữ đoàn đặc công vẽ trong thời gian đi chuẩn bị mục tiêu, được bổ sung thêm sau trận đánh của đặc công và Lai Khê hồi mở màn chiến dịch. Bản thứ hai vẽ trên giấy học trò bằng bút chì bi do một cơ sở trong quận lỵ Trơn Thành vẽ. Cơ sở này vẽ xong chuyển cho cơ sở thứ hai là một cụ già 65 tuổi, nghe nói sống độc thân, làm vườn và chăn nuôi gia súc ở khu vực xưởng cưa cách quận lỵ Trơn Thành chừng cây số rưỡi. Không hiểu cơ sở vẽ tấm bản đồ là người như thế nào, làm nghề gì và đang vẽ bằng cách nào, nhưng đó là bản vẽ rất kỹ, có nhiều chi tiết bản sơ đồ của đặc công không có. Sư đoàn không liên hệ trực tiếp với cơ sở. Cách đây nửa tháng, nhân gặp bí thư huyện ủy Trơn Thành, chính ủy Phan Nguyên đã nhờ làm việc đó. Chính ủy Phan Nguyên xem bản sơ đồ, ông không nghĩ về cách đánh, ông nghĩ tới người vẽ sơ đồ và ông cụ truyền tấm sơ đồ cho anh em. Người vẽ sơ đồ anh em chưa gặp, nhưng ông cụ anh em gặp nhiều lần. Hỏi lai lịch, ông cụ lắc đầu. Hỏi đời sống, ông cụ bảo tạm đủ. Hỏi gia đình, ông cụ cười, bảo đến ngày kết thúc chiến tranh mới nói được. Nhưng hỏi bất cứ tình hình nào về địch thì ông nói rất kỹ, nói nhiều, nói cả những điều anh em không hỏi. Phan Nguyên chưa gặp anh em để hỏi thêm về ông cụ, nhưng ông đã chỉ thị cho anh em phải bảo đảm an toàn cho ông cụ, nhất là hạn chế việc đi lại rất nguy hiểm. Việc đề ra những yêu cầu quá cao đối với ông cụ có thể làm bọn địch nghi ngờ. Hai bản sơ đồ tỷ lệ khác nhau, cách biểu hiện cũng khác nhau. Bản của đặc công ghi bằng ký hiệu, bản của cơ sở ghi bằng chữ. Ví dụ mìn, lô cốt, hàng rào lưới, hàng rào vướng chân, tường đất, vân vân. Chỗ nào không rõ tính chất, người vẽ ghi không biết. Người vẽ còn ghi cả những chữ, chỗ này khó vô, chỗ này dễ vô, bên cạnh là một nét gạch. Việc Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định điều tiểu đoàn đặc công của sư đoàn chịu trách nhiệm một hướng đánh vào Lai Khê, ít nhiều làm Đàm Lê và Phan Nguyên băn khoăn. Tiểu đoàn lập công trong trận đánh vào sân bay Technic hồi mở màn chiến dịch. Tiếp theo trong suốt 2 tháng qua, tiểu đoàn cũng lại đã lập công xuất sắc trong nhiệm vụ đánh phá các trận địa pháo, các bãi xe tăng, các sở chỉ huy ở khu vực Trơn Thành, chi viện đắc lực cho bộ binh chốt chặn. Đó là vũ khí và là chỗ mạnh mà sư đoàn đã biết sử dụng một cách có hiệu quả cao. Nào rút đi, ngoài một số hỏa lực ít ỏi, sư đoàn không còn gì trong tay để trực tiếp chi viện cho trung đoàn 29. Đàm Lê và Phan Nguyên hiểu sâu sắc những gian nan khó khăn trung đoàn 29 đang phải chịu đựng. Trung đoàn đã giữ vững giải chốt chặn được hơn 2 tháng rồi, đó là thành tích nổi bật nhất, không trung đoàn nào sánh kịp. Tàu ô thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và thế giới, đó là nơi các sư đoàn địch đang phải bó tay. Nó nghiêm nhiên trở thành một thách thức lớn về dư luận, nó như là một sự đánh cuộc theo kiểu nói của các hãng thông tin phương Tây. Về phần sư đoàn và trung đoàn 29, tàu ô như cái mốc mới trong khả năng chiến đấu, trong các chiến công và truyền thống của sư đoàn. Chiến công tàu ô là niềm tự hào, là danh dự thiêng liêng. Trong phạm vi hướng chiến lược này, trong phạm vi chiến dịch này, thì tàu ô rõ ràng là cái chìa khóa, là cái bản lề quyết định thế trận đôi bên. Toàn mặt trận, từ vị trí tư lệnh đến người chiến sĩ dưới chân hào, đến người chiến sĩ nuôi quân tiếp tế, đều ý thức được vai trò vị trí chiến dịch của nó, ý thức được giá trị tinh thần của nó. Vì vậy, để cho địch nắm được chìa khóa, đập gãy bản lề, phá tung cánh cửa tàu ô, thì thế trận chiến dịch sẽ đảo lộn, về tinh thần, về tình cảm sẽ rất đau đớn. Tự trong đáy lòng, những người đứng đầu sư đoàn đều mong muốn chiến công tàu ô hoàn toàn trọn vẹn, nghĩa là tàu ô phải được giữ đến cùng để tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch phát triển, cho đến khi quân địch phải hoàn toàn bó tay, phải chịu cúi đầu trước bức tường sắt đó. Tàu ô phải là một chứng minh hùng hồn đầy đủ rằng bom đạn dù có nhiều, có ác liệt đến đâu cũng không khuất phục được, không đè bẹp được ý chí của một quân đội cách mạng, dù đó chỉ là một phân đội chiến thuật. Đằng nghệ thuật quân sự của địch không thể thắng được nghệ thuật quân sự của quân đội cách mạng, dù chỉ trong phạm vi chiến dịch. Phan Nguyên biết tư lệnh Hoàng Việt, phó chính ủy Hồng Nam thông cảm sâu sắc sự lo lắng băn khoăn của các đồng chí chỉ huy sư đoàn. Tư lệnh Hoàng Việt giải quyết bằng cách phải kéo cho được khẩu pháo 85 ly nòng dài có tầm bắn xa 16 cây số tới khu vực phía tây tàu ô, tập trung đạn cho khẩu pháo đó để nó có thể kiềm chế và phá hoại một cách có hiệu quả các trận địa pháo của địch. Còn sự chi viện cơ bản quan trọng nhất là phải đánh thật tốt, đánh thật đau vào căn cứ Lai Khê và bọn địch đang bảo vệ vùng trung tuyến. Phan Nguyên hoàn toàn nhất trí, nhưng sự băn khoăn lo lắng không phải đã hết. Dựa vào cách giải quyết của tư lệnh Hoàng Việt, các thủ trưởng sư đoàn muốn làm việc kỹ với Đinh Công trước khi tiểu đoàn đặc công rời khu vực Trân Thành tiến xuống Lai Khê. Sư đoàn tác chiến trên suốt chiều dài 20 km từ Trân Thành lên phía nam thị xã An Lộc. Dù các đơn vị của địch trên đoạn đường này là hai sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn dù, một liên đoàn quân biệt động, bọn địch có hơn 100 nòng pháo cỡ lớn, gần một sư đoàn xe tăng, xe bọc thép. Vì địa hình, bọn địch không tung hết một lần số xe tăng, xe bọc thép vào trận đánh, nhưng ngày nào xe tăng, xe bọc thép cũng thay nhau chi viện cho bộ binh bắn phá trận địa. Đó là lực lượng địch trực tiếp tham chiến. Ngoài ra còn có các liên đoàn, chiến đoàn biệt động quân trải dài từ phía nam Trân Thành đến Lai Khê. Các đơn vị trong biên chế của sư đoàn phải căng ra trên suốt 20 km đó. Mỗi đơn vị làm một nhiệm vụ khác nhau. Tiểu đoàn đặc công và các đơn vị hỗn hợp đánh phá khu vực tập kết của địch ở Trân Thành. Trung đoàn 29 thu giữ tàu ô. Trung đoàn 11 bao vây Tân Khai. Trung đoàn 65 đánh vận động ở Đức Vinh, ngã tư Thanh Bình. Do vậy nên cán bộ chủ chốt của sư đoàn phân công nhau đi đốc chiến trường từng nơi, trực tiếp chỉ huy từng trận quan trọng. Người điều hành công việc hàng ngày giữ vững và phối hợp với mọi đồng mối liên quan là Lê Nhu, trưởng ban tác chiến sư đoàn. Lê Nhu như là một sư đoàn trưởng thứ hai vậy. Phan Nguyên đang suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác thì Đinh Công về. Anh tiểu đoàn trưởng lùn không kịp mặc quần dài, không cởi tấm dù ngụy trang, từ ngoài 10 mét đã rõ rạc lên tiếng: "Báo cáo chính ủy, tôi Đinh Công có mặt." Phan Nguyên đứng dậy với tay. Trước mặt ông không giống Đinh Công cách đây 2 tháng. Cậu thanh niên thấp lùn, dân lực lưỡng này cũng gầy, cũng đang giảm đi thì ghê thật. Phan Nguyên cười, bắt chặt tay Đinh Công. "Đi tới đâu rồi?" Đinh Công vừa cởi tấm dù vừa nói: "Báo cáo chính ủy, ra tới mép rừng." "Về nhanh vậy?" "Dạ, tôi chạy. Tôi đoán có việc cấp phải không ạ? Báo cáo chính ủy, cho tôi ra sau một chút." Đinh Công lao ra phía sau hầm, thoáng cái cậu ta trở lại quần áo tươm tất. "Ngồi xuống đây." Phan Nguyên cũng ngồi xuống. Ông muốn hỏi kỹ những hoạt động của tiểu đoàn, đó là những thành công được Bộ Tư lệnh Mặt trận đánh giá cao. Ông muốn hỏi tin tức về cụ già cơ sở, người đã tích cực giúp đỡ đặc công pháo binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng thì giờ ít quá, Phan Nguyên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Đinh Công. Ông nói luôn: "Đồng chí và tiểu đoàn sẽ rời khu vực Trân Thành ngay đêm nay." "Thế nào ạ?" Đinh Công sửng sốt, nhổm người dậy. "Chúng tôi đã chuẩn bị xong 3 mục tiêu, đêm nay kiểm tra, đêm mai đánh rồi, chúng tôi đi đâu ạ?" "Ngồi xuống đã." Phan Nguyên nắm tay Đinh Công kéo xuống, ông cười. "Chuyện 3 mục tiêu bàn sau, đồng chí và tiểu đoàn sẽ đi đến mục tiêu khác quan trọng hơn, phải đi tối nay mới kịp." Phan Nguyên lật 2 bản đồ ra, Đinh Công không cần nghĩ ngợi, nói ngay: "Lai Khê." "Đúng, Lai Khê, đồng chí biết sao?" "Dạ, hồi phối hợp với bên 49 đánh technic, tôi nghe anh em bên đó kể, tôi còn nhớ." "Nghe kể mà hình dung ra căn cứ địch, rồi nhớ được sao?" "Dạ, đó là một yêu cầu của chiến sĩ đặc công." Chính ủy Phan Nguyên gật đầu, vẻ như khen ngợi, ông nói tiếp. Tốt, lần này đồng chí cùng tiểu đoàn cũng lại phối hợp với anh em 49. Bên 49 chịu hai hướng, cả đồng chí chịu một hướng. Báo cáo thủ trưởng, trên phân cho chúng tôi hướng nào ạ? Đinh Công vừa hỏi vừa nhìn cả hai bản sơ đồ với cặp mắt vừa tò mò vừa thích thú. Phan Nguyên bắt gặp vẻ nhìn đó, ông mỉm cười. Chưa phân, chỉ huy trận đánh do ban chỉ huy lữ 49. Các đồng chí là một thành phần của trận đánh, nhưng đồng chí muốn đánh vào hướng nào có thể đề nghị để tiện chuẩn bị. Báo cáo thủ trưởng, hướng nào cũng được, nhưng anh em chúng tôi thích đánh vào các trận địa pháo. Sao vậy? Đánh trận địa pháo dễ hơn à? Dạ không phải. Đinh Công bỗng đỏ mặt lên. Đánh trận địa pháo cũng khó như đánh các mục tiêu khác, nhưng thích hơn vì anh em rất căm thù bọn lính pháo. Chúng bắn suốt ngày suốt đêm, làm gì cũng phải chạy, đi vệ sinh cũng bị thương, làm đúng không ngóc đầu lên được. Mỗi lần đánh trận địa pháo chúng tôi diệt sạch bọn pháo thủ, còn nòng pháo thì nhét bộc phá vào giật cho nó toác ra mới chịu đi. Phan Nguyên hoàn toàn thông cảm với tâm lý của anh em. Đánh trận địa pháo cũng tốt, nhưng căn cứ Lai Khê là đầu não của địch. Bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 3 đang đóng ở đó, phá hủy phương tiện cần thiết, nhưng diệt xương lực địch lại là sinh lực cao cấp càng cần thiết hơn. Vì vậy lần này Bộ Tư lệnh Mặt trận chủ trương sư đoàn yêu cầu các đồng chí phải khắc phục khó khăn, đánh cho sâu, đánh cho chúng sở chỉ huy quân đoàn 3, có lẽ chúng nó ở khu vực này. Phan Nguyên cầm bút chì đỏ vẽ một vòng tròn trên sơ đồ, ông nói tiếp. Trận này phải là trận phối động lớn, có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn mới của chiến dịch. Vào tuần này bọn Sài Gòn huynh hoang nói chúng ta không còn khả năng tiếp tục tiến công nữa. Chúng tuyên bố sẽ phản công kịch liệt để chiếm lại những vùng đất đã mất. Chúng ta phải trả lời chúng bằng các trận tiến công mới. Với lại các đồng chí đánh tốt trận này là hành động tích cực nhất, chi viện trực tiếp cho anh em chốt giữ tàu ô. Đồng chí còn nhớ khẩu hiệu của sư đoàn, tất cả cho chốt giữ tàu ô thắng lợi không? Đinh Công mở tròn mắt nhìn chính ủy, vương chán thẳng băng gỡ lên một vệt nhăn mờ. Dạ nhớ, báo cáo thủ trưởng, vì nhớ khẩu hiệu đó nên chúng tôi đã chuẩn bị 3 đòn cho sư 25. Chúng mới sang nên còn chủ quan, đánh là chúng ngay. Đề nghị sư đoàn cho chúng tôi đánh rồi đi có được không ạ? Chính ủy Phan Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, ông lắc đầu. Không được, đánh xong rồi lắm cũng phải vài ngày sau mới xuống được, muộn mất. Nhưng thôi, giải quyết tên này. Đồng chí Trần Thơ vẫn ở lại phụ trách chung, đặc công rút, nhưng các binh chủng khác vẫn ở lại hoạt động. Trong 3 mục tiêu đã chuẩn bị, chọn lấy một mục tiêu ngon nhất để lại nguyên một đại đội, hoặc một đại đội chọn ra mấy người phối hợp lại. Cách nào hay thì tùy các đồng chí quyết định. Bỏ đi một mục tiêu, còn mục tiêu thứ 3 giao hẳn cho bộ đội địa phương được không? Các đồng chí ấy đánh độc lập được chưa? Đồng chí nhất định phải đi trước rồi, giao cho tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy, đánh xong xuống sau, như vậy được không? Dạ được chứ ạ. Đinh Công nói như reo. Dạ như vậy chắc anh em đỡ buồn. Lê Văn Tư khoác lác quá thủ trưởng ạ, anh em muốn chịu vài cú thật đau. Sừng nhớ câu hỏi của chính ủy, Đinh Công hớn hở. Bên chị Ngọc Linh đánh khá lắm thủ trưởng ạ, phải cái quân số hơi ít, nhưng không sao, nếu cần tôi bổ sung cho các đồng chí ấy. Ngọc Linh ở gần đây à? Vâng, báo cáo chính ủy, ở bên kia chàng, cách một cây thôi, chính ủy có cần gặp không ạ? Phan Nguyên khoát tay. Khoan đã, này, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật việc xuống Lai Khê. Chúng ta tin Ngọc Linh và các đồng chí bên đó, nhưng đây là nguyên tắc bí mật, cậu biết không? Dạ tôi hiểu. Cả với anh em trong tiểu đoàn nữa. Nói với anh em, sư đoàn điều động lên Tân Khai, phải đến lúc anh em vào vị trí tập kết mới được phổ biến nhiệm vụ. Còn số anh em ở lại, đồng chí Trần Thơ sẽ phổ biến hướng đi sau khi đánh xong. Vì vậy việc giao hẳn một mục tiêu cho Ngọc Linh phải khéo. Rõ, báo cáo chính ủy, tôi sẽ có cách nói. Đinh Công đứng dậy định xin phép đi, nhưng cậu ta muốn chỉ tay về phía anh chàng. Chị Ngọc Linh sang kia rồi thủ trưởng ạ. Ngọc Linh nhìn theo tay Đinh Công. Ông chợt nhớ bức thư dạo trước của Ngọc Linh. Phan Nguyên có vẻ lúng túng. Ông nói: Thôi được, cậu ở lại ta bàn việc giao mục tiêu luôn. Ngọc Linh đang bước nhanh, cây AK đú chặn vào vai, mũ tay bèo hơi nghiêng, búi tóc tròn đeo chặt sau gáy, nịt cao su túm chặt ống quần, bên sườn cạnh túi băng AK lung lẳng cái bao vải xanh. Có lẽ Ngọc Linh bỏ bộ giáp trụ trong đó. Sau đêm phối hợp đánh trận địa pháo, Đinh Công tấm tắc mãi về những bộ quần áo đặc biệt của các cô bên bộ đội địa phương. Đinh Công nghĩ mãi, cậu ta tìm ra chữ giáp trụ, cái từ ấy được mọi người thừa nhận. Cả chị em bên Ngọc Linh cũng thích, hình như rất tự hào nữa. Đến gần hầm, Ngọc Linh dừng lại, cô nghiêng đầu hỏi lần: "À, như anh Tư kìa." Cô bước tới và lập tức đứng nghiêm, rất chính quy. "Báo cáo chính ủy, tôi xin chào đồng chí." Động tác lời nói của Ngọc Linh làm cho Phan Nguyên và Đinh Công bật cười. Phan Nguyên đưa tay ra: "Tôi cũng xin chào đồng chí Ngọc Linh. Đồng chí thực hiện đúng điều lệnh lắm. Ngồi xuống đây." Ngọc Linh lướt nhanh, cô tìm chỗ ngồi, chật mũ, AK tựa vào vai. Ngọc Linh nhìn Phan Nguyên, cô thay đổi cách xưng hô: "Anh Tư xuống lâu chưa?" Cô không chờ câu trả lời vì thói quen hay vì sau đó, cô nói một hơi: "Được gặp anh Tư mừng quá. Bằng tiếng đơn vị phối thuộc nhân cả mấy tháng rồi, nên mới gặp thủ trưởng sư đoàn lần thứ hai. Con kẻ con xa thiệt thòi quá phải không anh Tư?" Phan Nguyên nghĩ nhanh, con gái lạ thật. Bất cứ trường hợp nào hay nói là có vẻ hờn dỗi, núng níu, trách móc, họ luôn luôn giành lấy quyền đó một cách rất nhanh, rất hợp pháp, nói không cho ai chân vào được nữa. Đặc biệt thật. Phan Nguyên chưa kịp trả lời, Ngọc Linh đã nói tiếp: "Anh Tư đâu biết được nỗi mừng của tụi em. Mấy năm trước mấy anh ở xa, tụi em mong đêm mong ngày. Mấy anh ở trên đó quân tướng cả ngàn cả vạn, tụi em ở dưới này leo tao 15 người, lúc nào cũng thấy lẻ loi anh Tư à. Trận này mấy anh về, tụi em mừng phát khóc." Ngọc Linh khóc thật, cô để mặc cho hai dòng nước mắt tràn xuống hai má rám nắng. Phan Nguyên xúc động, Ngọc Linh nói đúng. Ông dùng những giọt nước mắt đó, ông nói nhẹ nhẹ: "Mừng rồi thì phải làm ăn thật tốt chứ." Ngọc Linh phấn khởi: "Tốt quá chứ anh Tư. Nhớ mấy anh đặc công sư đoàn dìu dắt, giúp đỡ tụi em trưởng thành hung, đánh được giặc, lập được công, lấy được người bổ sung, xây dựng thêm được cơ sở, mặt nào cũng tốt hơn nhiều anh Tư ạ." "Thế bây giờ đã đánh độc lập được chưa?" Ngọc Linh gần như reo lên: "Được, được chứ sao không anh Tư. Tụi em cũng muốn đề nghị đánh độc lập một mục tiêu trong một trận, nhưng còn ngại, chưa dám nói. Bây giờ anh Tư giao, mấy anh giao, tụi em xin nhận." Ngọc Linh đưa mắt nhìn Đinh Công như hỏi, nhưng Đinh Công không nghe gì cả. Từ nãy đến giờ đầu óc cậu ta tập trung vào căn cứ Lai Khê. Phan Nguyên đoán ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt Đinh Công. Ông thấy mình cần tham gia cụ thể. "Này cô Ngọc Linh." "Dạ." "Trận đánh tôi mà có vài thay đổi. Sư đoàn đều bớt anh em đặc công lên Tân Khai để diệt cụm pháo lớn của địch. Mục tiêu đã chuẩn bị ở đây không đánh hết. Nếu các đồng chí nhận một mục tiêu cũng là dịp tốt để trưởng thành đấy." Ngọc Linh đập tay lên lưng Đinh Công, làm Đinh Công giật mình: "Mấy anh định giao cho bên này cái nào?" Đinh Công đáp gọn lỏn: "Trận địa pháo xưởng cưa, mục tiêu chịu chuẩn bị rồi đấy." "Còn mấy anh?" "Chúng tôi đang chọn giữa cụm xe tăng và khu kho sư 25 Ngọc Linh nhầm tính, cô nói: "Một mình tụi tôi đánh cụm pháo thì quân số hơi ít." Đinh Công nói nhanh: "Tôi sẽ cho sang một tổ 5 người, được không?" Ngọc Linh phấn khởi: "Được vậy thì ngon rồi." Ngọc Linh cười: "Nhưng ai chỉ huy, tụi tôi hay mấy anh?" "Các chị chỉ huy." "Biết mấy anh bổ sung có chịu không?" "Chịu chứ." Đinh Công mỉm cười: "Cánh đàn đông chúng tôi không ngại chức tiểu đội phó đâu chị Ngọc Linh ạ." Ngọc Linh lườm Đinh Công: "Anh nói không đúng rồi. Đàn đông các anh làm tiểu đội phó là khi về nhà với vợ con, còn ở đây chuyện đánh giặc các anh đâu chịu nhường chức chỉ huy cho phụ nữ." Đinh Công cũng không phải tay kém: "Nhưng với chị Ngọc Linh chúng tôi nhường đấy." Đinh Công quay sang chính ủy: "Bà có thủ trưởng, chị Ba Linh đủ sức chỉ huy một tiểu đoàn thủ trưởng ạ. Tức là miền đông chưa có tiểu đoàn nữ." Ngọc Linh lắc đầu, đỏ mặt lên: "Đừng có nghe anh Tư à." Cô hỏi Đinh Công: "Mục tiêu tụi tôi kiểm tra rồi, chỉ cần điều chỉnh lực lượng, tối mai có đánh không? Lúc nào mới anh chung lực lượng sang?" Đinh Công nhìn chính ủy Phan Nguyên có ý hỏi. Phan Nguyên gật đầu. Đinh Công nói luôn: "Tối mai vẫn đánh, chiều mai tôi cho anh em sang. Hai bên chỉ cần thống nhất lại giờ nổ súng. Tôi phải đi Tân Khai chiều nay. Anh Mười Tơ và đồng chí tiểu đoàn phó sẽ chỉ huy." "Ồ vậy à?" Ngọc Linh hơi ngạc nhiên, nhưng cô đã mau mắn nói tiếp: "Anh cứ yên tâm đi Tân Khai cho mạnh giỏi. Tụi tôi ráng mần trận này, đừng lo nghe, ông mới tín." Ngọc Linh cười, Đinh Công cũng cười. Phan Nguyên không biết chuyện gì. Thế bệnh Ngọc Linh kể lại chuyện ngần ngừ của Đinh Công lần trước, cô nói: "Đặc công nói mà mới tin nặng anh Tư à. Sau trận đó em bắt giải đáp, nhưng ảnh cứ ngồi im, mắc cỡ như gái mới về nhà chồng ấy. Đinh Công phản công ngay: Chị ba chưa lấy chồng sao biết gái mới về nhà chồng hay mắc cỡ? Ngọc Linh không cần suy nghĩ nói ngay: Chỉ một mình chị hai, vợ anh hai tôi về nhà chồng là tôi biết ngay mà, chứ bộ không biết sao? Cô quay vội sang phía chính ủy, cô sợ mắc thêm vào những câu đối đáp kiểu đó. Cô nhìn Văn Nguyên với cặp mắt khẩn khoản: Em mời anh Tư sang thăm đơn vị, được gặp anh Tư, anh chị em đơn vị mừng lắm. Anh Tư nói chuyện, anh Tư động viên thêm đơn vị. Cái này bà khôn và nhanh thật. Đinh Công ngồi thầm, mình cũng định mời chính ủy nói chuyện với đơn vị, chậm chân thua cả đàn bà. Đinh Công ngồi thừ ra, mặt đỏ lên. Phan Nguyên không có lý do gì từ chối, ông cũng muốn gặp đơn vị phối thuộc, lại là lực lượng của địa phương. Ông vui vẻ đứng dậy: Đồng ý, nào đồng chí Giao Liên, dẫn đường đi. Ông nói với Đinh Công: Các cậu cứ tiến hành công việc, tối tôi về. Ngọc Linh bước lên trước: Mời anh Tư theo đường này. Ngọc Linh đi trước, cứ bước thong thả, vóc người to cao nhưng bước đi lại nhẹ nhàng, có phần uyển chuyển nữa. Lần trước họp với địa phương, Phan Nguyên không chú ý mấy. Từ nãy tới giờ, Phan Nguyên có dịp quan sát, hiểu biết kỹ hơn về cô gái ai cũng bảo là dữ tướng. Anh Tư không được khỏe, bằng dạo xuống đây họp. Ngọc Linh lên tiếng: Anh Tư ốm nhiều, tóc anh Tư không bạc thêm, ngày anh Tư sút luôn, tụi em lo nhiều, đánh nhau liên tục, ác liệt thế này, mới anh ốm sút thì gay lắm. Phan Nguyên nhận ra rất rõ sự chân thành và tình thương thực sự trong giọng nói của Ngọc Linh. Nó không khác gì sự chân thành và tình thương của một đứa em gái. Phan Nguyên đoán trước hướng phát triển của câu chuyện, ông nói: Bên các cô những lúc rỗi rãi có hay à... Không để Phan Nguyên hỏi hết câu, Ngọc Linh hiểu ngay, cô ngắt lời Phan Nguyên: Không có đâu anh Tư, tụi em không uống nước trà, không nhậu nhạt, nhưng lúc rỗi rãi tụi em học đủ thứ, học văn hóa, học hát, học may vá và thêu đan. Tụi em không có thói quen đem chuyện riêng người này người khác làm chuyện đưa đà. Thế tại sao cô biết chuyện riêng của tôi? Dạ, hôm sang họp, tình cờ em nghe mấy anh đặc công nói. Mấy anh đặc công cũng rất lo cho sức khỏe của anh Tư, thủ trưởng sốt, yếu, gặp chuyện đau lòng ai mà không thương, không lo anh Tư. Mấy cháu giờ ở với ai anh Tư? Anh có được tin mấy cháu không? Phan Nguyên không thể lái câu chuyện sang hướng khác được nữa. Sự chân thành, sự cảm thông của Ngọc Linh đã làm ông xúc động. Ông thấy ở Ngọc Linh có một cái gì đó tin cậy được. Ông cố kìm tiếng thở dài, giọng ông nói đủ nghe: Cảm ơn cô. Hai cháu ở với ông nội. Bố tôi tuy có tuổi, nhưng ông cụ còn khỏe, có anh em bà con giúp đỡ chắc không đến nỗi gì. Tin tức biết cũng chung chung vậy. Bố tôi không viết thư, có viết chắc cũng không thấu. Còn hai cháu tụi nó không biết đâu. Tụi nó biết ba đang ở ngoài mặt trận, báo cho ba chuyện đau lòng không phải là cách thương nhớ ba. Cô Linh à, tôi biết tính hai đứa nhỏ. Thương mấy đứa nhỏ của anh Tư quá à? Ngọc Linh bất ngờ thốt lên, giọng cô như có nước mắt. Phan Nguyên bưng mở to mắt nhìn vào búi tóc nặng của Ngọc Linh, lòng dạ ông tự nhiên xuống sang. Ông muốn dừng lại một chút, ông muốn nghe lại cái âm thanh chứa đựng tình cảm sâu sắc chân thực của một người con gái, dù vô tình đã hiểu được hoàn cảnh riêng tư và những nỗi khổ tâm của ông. Ông hiểu Ngọc Linh không phải an ủi ông cho có chuyện, không phải đưa đẩy trong tình cảm. Giọng nói, lối nói và tình cảm chứa chất trong câu nói làm cho ông bồi hồi, làm cho ông tin rằng Ngọc Linh muốn chia sẻ sự đau khổ ông đang chịu đựng. Trong cuộc chiến đấu khốc liệt, con người mau hiểu nhau. Tình cảm của những con người cùng đang chiến đấu đến với nhau không màu mè, không vòng vèo. Nó thường đến nhanh, chân thực và mãnh liệt, sâu sắc và rõ ràng. Phan Nguyên biết vậy, nhưng ông không nói gì. Một chút Ngọc Linh lại hỏi: Anh Tư có biết Hai Sơn không ạ? À? Hai Sơn nào? Hai Sơn họ Lê, Lê Thanh Sơn, người Biên Hòa, cao, gầy, có cái sẹo nơi đôi mắt bên trái phải không? Đúng đó anh Tư, anh Hai Sơn là anh ruột của em đó. Phan Nguyên đứng lại, Ngọc Linh cũng đứng lại, hai người nhìn nhau. Phan Nguyên hỏi: Anh ruột cô à? Dạ phải. Tôi với Hai Sơn quen nhau từ hồi đánh Pháp. Hai đứa hoạt động ở miền Đông này, tập kết một chuyến tàu ra Bắc ở một tiểu đoàn, trở lại miền Nam một lần nhưng khác đơn vị. Vào đây tôi ở chủ lực miền, Hai Sơn về địa phương công tác. Mấy năm nay không gặp, bây giờ Hai Sơn ở đâu? Mắt Ngọc Linh đỏ hoe, nước mắt tràn ra. Anh hai em hy sinh rồi anh Tư. Im lặng một chút, Ngọc Linh quay gót, hai người tiếp tục đi. Ngọc Linh nói tiếp: Anh hai em làm việc ở tỉnh đội, cuối năm 64 về công tác cờ vùng Phước Sang. Anh hai liên lạc được với gia đình, mai em giục chị hai lên thăm ảnh. Mai em cũng muốn đi thăm anh hai, nhưng đang bệnh không đi được. Anh Tư nhớ Trần, bọn Linh dù nhảy xuống Phước Sang cuối năm 64 không? Có, tôi nhớ. Rồi sao nữa cô Linh? Dạ, ở Phước Sang lúc đó mình đâu có lực lượng phải không anh? Anh hai em gom một số anh chị em lại, toàn những người đi tải gạo, những người chờ móc gia đình. Vậy mà cũng đánh được mấy trận, nhưng cả anh hai, chị hai đều hy sinh. Hy sinh vì súng hết đạn. Hai tin em không khóc được, ruột đau, nhưng cổ nghẹn lại. Mà em muốn phát điên, bệnh suốt 2 năm liền. Năm 66 mà em khỏi bệnh, em xin thoát ly. Bây giờ má ở với ai, còn khỏe không? Dạ, má em ở một mình. Có gì Tư, em má ở gần, chạy qua chạy lại, má cũng yếu nhiều. Từ ngày thoát ly tới giờ, cô Linh có về thăm má lần nào không? Đâu về được anh Tư, mỗi năm một đi xa thêm, tin tức cũng chỉ chung chung vậy thôi. Phan Nguyên nghe một tiếng thở dài, nhưng cô gái lại nói tiếp giọng khác hẳn đi. Thằng giặc ác quá chừng anh Tư, hắn gây biết bao đau khổ cho người mình. Cả chuyện đau buồn của anh Tư cũng là do thằng giặc. Cứ nghĩ tới y như ruột lại đau, cổ như nghẹn anh Tư ạ. Phan Nguyên mở to mắt nhìn cô gái, ông không nhìn thấy mặt cô, nhưng ông thấy mũi AK bỗng nảy lên, ba súng áp chặt hơn vào vai cô. Ông biết cô gái vừa nắm chặt thêm quai súng, siết chặt khẩu súng vào người. Đã hơn một tuần nay, tình hình xung quanh thị xã An Lộc đến ngã ba Thanh Bình xuống Đức Vinh Tân Khai diễn ra hơi khác thường. Phía sau vành đai bao vây thị xã, bộ đội bỗng dừng đi lại, di chuyển liên tục cả ngày cả đêm. Tiếng cưa cây, tiếng cúc đào công sự từ nơi này nơi kia kết dần lại với nhau thành cả dây chuyền tiếng động. Ban đêm, nhiều tiếng động cơ ô tô kéo pháo lúc ầm ĩ, lúc gầm rú, rồi lại tắt, rồi lại vang lên vài giờ sau đó. Cảnh tượng và không khí giống như hồi cuối tháng 4 sang đầu tháng 5 chuẩn bị đánh An Lộc lần thứ hai. Còn ở vùng ngã ba Thanh Bình xuống đến Tân Khai, tình hình cũng diễn ra tương tự. Nhiều tốp bộ đội chừng 5-10 người ngụy trang cẩn thận xuất hiện công khai trên đường 73, ngay cả lúc L-19 quần thảo. Súng cối các loại bắn vào Đức Vinh và Tân Khai không theo quy luật nào cả. Nhưng khá nhiều lần trong ngày, liên tục ngày này qua ngày khác, hễ có bóng L-19, các loại máy bay lên thẳng, đến cả AD-6, F-5, A-37 xuất hiện là trọng đến 12,8, đại liên K-53 dõng dạc lên tiếng. Trong lúc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ở Lai Khê đang đau đầu vì những dấu hiệu, những hiện tượng đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tăng lên khác thường, đang cố phân tích phán đoán về một đợt tiến công lớn có thể diễn ra ngay ở thị xã An Lộc và khu vực Nam An Lộc, đang tìm cách đối phó thì Trung đoàn 25, Trung đoàn 65, Trung đoàn 11 đã được lệnh lặng lẽ lần lượt rút khỏi trận địa, lùi sâu vào dải đường phía tây đường 73, tranh thủ củng cố, kỷ luật hành quân, trú quân, đóng quân hết sức nghiêm ngặt. Đàm Lê đã trở về sở chỉ huy sư đoàn, ông đang đợi Tư lệnh Hoàng Việt, các trung đoàn trưởng trong sư đoàn để đi chuẩn bị chiến trường. Ông không được vui, nhưng cũng không đến nỗi buồn. Ông đang suy nghĩ, đánh địch tiến công đã khó, nhưng đánh địch rút chạy càng khó hơn. Đàm Lê nhủ thầm, Phan Nguyên nói rất đúng về nước Mã hồi. Sáng hôm đó, ra khỏi khu vực sở chỉ huy, ông đến tầng sở chỉ huy phía trước của sư đoàn và qua dây nói, ông lệnh cho trung đoàn trưởng trung đoàn 65 bí mật khẩn trương đưa trung đoàn từ đông đường 73 vừa sang tây đường chặn đánh lữ dù 1 tháo chạy. Ông phán đoán lữ dù 1 trong cảnh tháo lui khỏi bãi lửa đường 73 sẽ hết sức tránh né lực lượng ta, không nhận chiến. Chúng có thể mạo hiểm cắt sâu vào tây đường, nghĩa là luồn nách sau lưng các đơn vị phía trước và trước mặt các đơn vị phía sau. Cái quãng hữu ấy khá bất ngờ, nhưng khi trung đoàn 65 bắt đầu xuất phát thì trinh sát báo tin phân đội đi đầu của lữ dù 1 đã không tới gần Đức Vinh. Bọn chúng hành quân đúng như ông dự kiến. Đàm Lê nghĩ rất nhanh và quyết định ngay tức khắc. Một mặt ông ra lệnh cho các đơn vị hỏa lực đánh phá dữ dội Đức Vinh, một mặt ra lệnh cho trung đoàn 11 rút ngay 2 tiểu đoàn ra khỏi vành đai bao vây Tân Khai, cấp tốc hành quân ngược lên chặn đánh lữ dù 1. Ông muốn bắt lữ dù 1 bỏ ý định vào Đức Vinh, buộc chúng phải nhận chiến ở khu vực giữa Tân Khai và Đức Vinh, nơi theo tính toán của ông, trung đoàn 11 trên đường tiến lên sẽ gặp lữ dù 1 ở đó. Chỉ cần bọn dù nhận chiến, trung đoàn 11 cầm chân chúng độ vài giờ, ông sẽ cho trung đoàn 65 vận động tới tiến công vào sườn, nếu không gọn thì bao vây chúng lại. Nhưng lữ dù 1 đang thực hiện trước thứ 36 tàu vi thượng sách nên chúng đã đi nhanh hơn. Khi trung đoàn 11 vừa ra khỏi Tân Khai chừng 1 km đã tao ngộ với lữ dù 1. bọn dù chỉ chống đỡ đoạn giữa và đoạn cuối tạt ngang rừng chạy một mạch về Tân Khai, bỏ lại vũ khí nặng và toàn bộ binh lính bị thương mang từ ngã ba Thanh Bình về. Tôi đã hai lần để anh hai chạy vuột, hy vọng gặp lại anh hai trong thời gian tới nghe anh hai. Đàm Lê đứng dậy vuốt ngực mái tóc ngắn, ông đang định sang gầm tác chiến thì Lê Nhu chạy sang. Chưa xuống hầm anh đã nói: Báo cáo sư trưởng, chiến đoàn 49 sang hết chân thành. Đàm Lê ấn Lê Nhu ngồi xuống ghế. Hãy ngồi xuống đã. Đàm Lê dịch vào một chút đối diện với Lê Nhu. Nét mặt bình tĩnh của sư trưởng làm cho Lê Nhu trở lại bình thường. Anh ngồi xuống đưa tay gãi đầu. Anh cảm thấy mình vừa không tự chủ được, đã bị xúc động không cần thiết. Anh đỏ mặt nói tiếp: Báo cáo sư trưởng, trung đoàn 33 đã rút khỏi Đức Vinh. Chiến đoàn 43 của sư đoàn 18 đổ xuống ngã ba Na Trạch, nhưng chúng không ở lại, chúng đi thẳng vào thị xã. Sư đoàn 21 còn lại trung đoàn 31 vẫn ở Tân Khai. Tin kỹ thuật hay tin của trinh sát? Báo cáo tin của trinh sát, tiểu đoàn 16 trung đoàn 65 đang chờ lệnh. Rút luôn. Sư trưởng Đàm Lê nói nhanh: Ra lệnh rút luôn, bàn giao tình hình và trận địa cho trung đoàn 71 sư đoàn 290. Thông báo ngay cho trung đoàn 29 biết tình hình ở Trân Thành. Thông báo cho tiểu đoàn 13 ở khu vực Bắc Tàu Ô. Tiểu đoàn 13 trung đoàn 11 đã bước vào chốt giữ khu vực Tàu Ô sau lưng trung đoàn 29. Đó. Lê Nhu mở sổ hí hoáy ghi. Ghi xong anh ngừng đầu báo cáo tiếp: Các đơn vị hỏa lực vẫn tiếp tục đánh vào Tân Khai. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 11 đã rút về củng cố. Sư trưởng Đàm Lê gật đầu: Bọn địch có phản ứng, có nghi ngờ gì nữa không? Báo cáo sư trưởng, trung đoàn 31 cũng đang chờ đến lượt rút đi, nên chúng ở sâu trong căn cứ, không thấy phản ứng gì. Trung đoàn 11 thiếu một tiểu đoàn là trung đoàn thứ 3 rút ra khỏi trận địa về phía sau củng cố. Phải cảnh giác thằng chiến đoàn 49, không nay thì mai, chúng đó sẽ xuống Tân Khai, tổ chức kiểm tra trận địa của tiểu đoàn 13 ngay. Chuẩn bị trận địa thứ 2 cho nó ở bắc cầu Tàu Ô 1 km, đề phòng trận địa 1 bị thằng 49 chọc thủng. Đó. Bộ phận đi chuẩn bị chiến trường tới đủ chưa? Báo cáo còn thiếu trung đoàn trưởng trung đoàn 25. Cho người đi đón ngay, đón cả anh ba nữa. Báo cáo anh ba đến rồi, đang ngồi nói chuyện với các trung đoàn trưởng bên hầm tác chiến. Báo cáo anh ba tôi sang ngay. Mọi công việc như đã bàn, phải theo dõi chặt thằng 49, phải giữ thật vững liên lạc với đoàn vũ, bằng mọi cách giúp đỡ đoàn vũ. Có tình huống gì báo ngay với anh Nguyên, rồi trong hỏa tốc xuống cho tôi. Chú ý hết sức giữ bí mật, tiếp tục nghi binh cho đến khi nổ súng ở hướng mới, sẵn sàng khi có lệnh đồng chí xuống ngay chỗ tôi. Đó. Lê Nhu vọt lên hầm. Đàm Lê đứng dậy, ông nhìn quanh hầm, nét mặt hơi sững sờ. Chốc nữa ông sẽ từ giã khu vực này, cùng tư lệnh Hoàng Việt, cùng các trung đoàn trưởng của sư đoàn trung đoàn 29 đang ở Tàu Ô, bộ tư lệnh mặt trận đưa trung đoàn 25 vào trong đội hình sư đoàn 267, đi xuống phía nam chuẩn bị chiến trường, chuẩn bị cho kế hoạch B, biến kế hoạch B thành hiện thực. Đây là chiếc cầm thứ 5 ở sở chỉ huy sư đoàn chuyển dịch trên khu vực này trong gần 4 tháng qua. Chưa có chiếc cầm nào trúng bom, nhưng pháo thì 4 chiếc trước đã nếm mùi. Đối với một người lính già như ông, đã đi nhiều, đã ở trên nhiều vùng đất khác nhau từ Bắc vào Nam, ngoài vùng đất ở Điện Biên Phủ thì chưa có vùng đất nào để lại những ấn tượng mạnh mẽ, những kỷ niệm sâu sắc như vùng đất này. Bởi lẽ chưa có một chiến dịch nào dài ngày như chiến dịch này, chưa có trận đánh nào lại liên tục hết ngày này sang đêm khác lâu như trận đánh trên đường 13 này. Và cũng chưa bao giờ ông phải vật lộn dày vò, đấu tranh gay go vất vả để thấy được mình, thấy được đơn vị mình, thấy được kẻ địch, hiểu được những vấn đề bí hiểm mỗi ngày mỗi nảy sinh, rất đa dạng, rất phong phú trong cuộc chiến đấu. Chưa bao giờ như vậy cả. Nếu bây giờ ông bồi hồi, ông xúc động, ông sẽ bí mật và cũng sẽ khôn ngoan đưa sư đoàn đã được bổ sung củng cố xuống phía nam, sẽ bất ngờ giáng những nhát búa khá đầm tay và các đốt xương sống của kẻ địch. Ông bồi hồi, ông xúc động và còn băn khoăn lo lắng nữa. Trung đoàn 29 ở một mình gánh hết gánh nặng của cả sư đoàn. Đành rằng trung đoàn 71 của sư đoàn 290 đã ghé vai vào đoạn đường này, nhưng gánh nặng chủ yếu vẫn ở trên vai trung đoàn 29. Nhưng cũng vì trung đoàn 29, ông sẽ hết sức cố gắng để đập những nhát búa thật sớm, sớm ngày nào trung đoàn 29 đỡ được gánh nặng ngày đó. Đàm Lê nhìn ra hầm lần nữa rồi bước lên. Ông đứng lại nhìn vòng cây nơi buổi sáng có những con chim thường đậu, thường hót. Vòng cây yên ả, hẳn là những con chim đang đi ăn xa. ông cũng sắp đi làm ăn xa. Đầm lên mỉm cười, ông thầm từ biệt lũ chim. Ông bước nhanh sang hầm tác chiến. Vừa thấy bóng ông, tư lệnh Hoàng Việt đã hỏi to: "Làm gì mà lâu thế? Chúng tôi nói hết chuyện rồi. Nào, đã đi được chưa? Có kịp vào trung đoàn 29 không?" "Báo cáo anh ba." Sư trưởng Đàm Lê đứng nghiêm: "Chỉ mình anh với tôi vào trung đoàn 29, còn các đồng chí trung đoàn trưởng đi trước và làm việc với trung đoàn 29 xong, chúng ta sẽ đuổi theo." Tư lệnh Hoàng Việt đứng dậy: "Thế thì được." Ông quay sang bắt tay từng trung đoàn trưởng: "Tạm chia tay các cậu, sẽ gặp nhau sau. Này Đàm Lê, anh có hai tay trung đoàn trưởng to con thật, có lẽ to nhất sư đoàn đấy." Ông chỉ trung đoàn trưởng trung đoàn 65: "Cái cậu Lợi này bị thương chắc phải đến một tiểu đội khiêng." Ông cười to: "Anh phải giữ cẩn thận đấy. Thời buổi quân số hiếm moi này mà phải khiêng anh đi viện thì thật ha." Ha. Những người có mặt đều cười theo làm cho Lợi đỏ cả mặt. Chờ mọi người im, tư lệnh Hoàng Việt nói tiếp: "Nói cho vui vậy thôi, mong các cậu mạnh giỏi cả, ráng vượt nhau với địch keo này. Thắng keo này coi như chúng ta đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Xuống đó, chúng ta phải có những trận bầu bằng mới, lừng lẫy như trận diệt 2.000 tên Anh Cả Đỏ năm 1965. Hồi đã diệt xong, chúng ta phải luôn đi nơi khác rình địch như cọp rình mồi, ở một chỗ không yên với chúng. Bây giờ xuống đó, diệt xong, chúng ta vẫn ở lại đó, để rồi xuống sâu nữa. Những nơi chúng ta xuống mới là chặng đường đi qua của mũi tên, chứ chưa phải cái đích cuối cùng của chiến dịch tiến công năm 1972 để mà bền sức bền trí." Ông quay sang sư trưởng Đàm Lê: "Có đi cùng một đường không?" "Và các anh ba đi hai đường khác nhau." "Vậy thì các cậu đi đi kẻo muộn. Nội đêm nay bọn tớ sẽ đuổi kịp các cậu đấy. Phải nhớ là hết sức khẩn trương, hết sức tranh thủ." Sư trưởng Đàm Lê bỗng mỉm cười. Không phải chỉ có ông hay nói tới khẩn trương tranh thủ, mà cả tư lệnh Hoàng Việt cũng nói khẩn trương tranh thủ. Tứ thời tranh thủ, bốn mùa khẩn trương. Đúng thật, đúng vô cùng. Giao ban xong, Đàm Vũ tới ngay bàn cát. Anh ngạc nhiên khi thấy bên cạnh bàn cát xuất hiện hai cái mô hình thu nhỏ kiểu hầm của anh em cấu trúc ngoài trận địa. Mô hình được làm bằng những cây con lớn hơn ngón tay, chuốt sạch vỏ, trông rất đẹp. Ngoài mô hình, một nồi trên mặt đất, một chìm dưới mặt đất. Bên cạnh còn có một mớ cây cùng kích thước, chuốt vỏ sạch, ý chừng muốn để cho những ai tới nghiên cứu các kiểu hầm có sẵn dụng cụ để bày sắp. Ngoài hai mô hình kiểu hầm và bó cây, Đoàn Vũ còn thấy hai lon đồ hộp đầy những ký hiệu đã được nhuộm xanh nhuộm đỏ cẩn thận. Đoàn Vũ đổ ra đất những chiếc xe tăng, những khẩu pháo, những khẩu cối đại liên, DK, những vành chiến hào, những mũi tên mang ký hiệu tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, những đường dây thông tin, những hình thù và các sở chỉ huy, tất cả đều bằng gỗ, được cắt gọn rất khéo. Đoàn Vũ nhìn chăm chú những thứ đó, anh mỉm cười. Về mặt vừa bằng lòng vừa xúc động, không ai ngoài Tuệ cũng liên lạc của anh đã làm việc này. Suốt một tuần qua, chỉ lúc nào gọi cậu ta mới có mặt, còn thì suốt ngày lủi húi một mình trong bụi đậm. Vì bận công việc nên Đoàn Vũ không hỏi cậu ta làm gì. À, cậu ta thấm nhuần khẩu hiệu tất cả có chút giữ thắng lợi bằng những thứ này đây. Thế này thì khá thật, xong cái tàu ô nhất định phải giữ làm kỷ niệm. Đoàn Vũ nói thầm rồi nhặt tất cả các ký hiệu bằng giấy có đất chặn lên trên để gió khỏi cuốn đi. Thay vào đó các ký hiệu bằng gỗ, Đoàn Vũ mở sổ tay ghi chép. Tay trái dò từng hàng chữ, tay phải nhặt ký hiệu địch ta đặt xuống bản cát, biểu hiện tình hình trận địa đôi bên mới nhất trong ngày hôm nay. Đoàn Vũ nhìn bao quát một lượt rồi ngồi bệt xuống đất, quấn thuốc hút. Đoàn Vũ gầy đi nhiều, đôi má hõm sâu, gò má nhô cao, những nếp nhăn trên trán dường như hằn sâu thêm, chỉ còn đôi mắt tuy thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên cái nhìn quả quyết. Sau trận bẻ gãy cuộc tiến công của trung đoàn 46, chiến đoàn 50 và bọn biệt động biên phòng, Đoàn Vũ xuống ngay các tiểu đoàn ra trận địa xem xét kết quả. Anh rút kinh nghiệm với anh em, trở về sở chỉ huy anh ngủ một mạch 12 tiếng liền. Anh thành thơi được vài ngày, tắm giặt, cắt tóc, cạo râu, uống trà, đi kiểm tra hậu cứ các tiểu đoàn, dự một buổi biểu diễn của nhóm văn công ở trung đoàn bộ. Cao hứng, anh còn tham gia mấy trận tú lơ khơ với vệ binh trinh sát, nên nào anh cũng thua liền xiềng. Nhưng rồi anh lại vùi đầu vào công việc. Đoàn Vũ hút hết điếu thuốc, cuốn điếu thứ hai tiếp tục hút. Khói thuốc tỏa mờ bàn cát như một đám mây nhỏ. Anh rít từng hơi dài, đôi mắt mở to, đầu óc căng đến mức động mạch hai bên thái dương giật liên tiếp. Nguyễn Tính từ hầm chỉ huy đi thẳng tới chỗ Đoàn Vũ ngồi. Anh liếc nhìn bàn cát rồi nói ngay: "Tôi lệnh Hoàng Việt và sư trưởng sắp xuống, Lê Nhu và báo tin cho tôi biết." Đoàn Vũ đứng dậy, anh xoa hai tay vào nhau. Nguyễn Tính nói tiếp: "Lê Nhu không báo giờ, chỉ nói đã ra đi." Đoàn Vũ ném bộ thuốc xuống đất, dí gót giày lên, anh nói: "Các cụ kiểm tra đấy, anh chuẩn bị phần chính trị đi, phần quân sự tôi sẽ báo cáo, tôi đang bí." Nguyễn Tính nhìn xuống bàn cát gật đầu: "Chúng ta sẽ báo cáo hết những khó khăn, thuận lợi, những yêu cầu, sẽ xin các cụ ý kiến, chúng ta..." Nguyễn Tính chưa nói hết câu thì từ con đường mòn bên phải bàn cát, Mẫn chủ nhiệm trinh sát sư đoàn hiện ra, chiếc mũ tay bèo đầy những bôn vải dù ngụy trang giống như một cái nấm. Mẫn nhìn ngược nhìn xuôi thấy Đoàn Vũ và Nguyễn Tính, Mẫn chạy tới: "Bắt được hai anh ở đây rồi, thủ trưởng đã đến, các anh chuẩn bị tiếp các cụ đi." Đoàn Vũ nắm lấy cánh tay Mẫn: "Có chuyện gì gấp không?" Mẫn nháy mắt: "Có đấy, nhiều chuyện quan trọng lắm kìa." Mẫn quay ra phía đường: "Các cụ đi nhanh hơn, anh ra đón đi." "Khách không mời mà đến đây." Tư lệnh Hoàng Việt nói to, giọng ấm và vui. Ra đường mòn đón tư lệnh và sư trưởng có chính ủy, trung đoàn trưởng và một rừng cây sơ xác. "Ha, các cậu đang làm gì đó? Khỏe cả không? Cái gì đây? Bắn cát à?" Tư lệnh Hoàng Việt bắt tay Đoàn Vũ, Nguyễn Tính. Ông nhìn kỹ bắn cát rồi ngồi ngay xuống trên ghế tre dài bên phải. Ông cầm chiếc mũ mềm quạt mạnh, gật đầu: "Hay lắm, như thế này thì các cậu sẽ đánh nhau suốt ngày suốt đêm." Ông quay sang hỏi sư trưởng Đàm Lê: "Anh thấy thế nào? Các cậu ấy làm ăn có bài bản đấy chứ?" Đoàn Vũ đứng nghiêm: "Mấy hai thủ trưởng đến sở chỉ huy." Tư lệnh Hoàng Việt xua tay: "Ngồi đây thôi, sẵn bàn cát đây, ta bàn công việc luôn. Thảo luận trên bàn cát hay hơn thảo luận trên bản đồ. Xuống hầm làm gì, pháo bắn đã có hầm kia, kịp chán." Sư trưởng Đàm Lê gật đầu nhìn Đoàn Vũ và Nguyễn Tính: "Thôi không phải xuống nữa, các đồng chí chuẩn bị đi, ta làm việc." Đoàn Vũ và Nguyễn Tính ngồi xuống chiếc ghế tre dài bên trái bàn cát. Mẫn chạy tới sở chỉ huy tìm nước uống. Tư lệnh Hoàng Việt nhìn quanh một lượt, ông rất hài lòng: "Đâu cũng có hầm, tốt lắm. Phải như thế này mới chống lại có hiệu quả bom pháo của địch, không thể tùy tiện và đơn giản được. Rồi các cậu phải tính xem, đến khi kết thúc nhiệm vụ ở đây, các cậu đã đào được bao nhiêu hầm, bao nhiêu thước khối đất, chiều dài của tất cả hầm hố là bao nhiêu, số lượng bom pháo của địch là bao nhiêu. Tính như kiểu người ta tính ở Điện Biên Phủ ấy, những con số đó rất có ý nghĩa. Nó là ý chí, là mồ hôi xương máu của chiến sĩ. Nào Đoàn Vũ, đồng chí trình bày đi, tình hình mới nhất của địch như thế nào, kế hoạch của các đồng chí ra sao?" "Báo cáo hai thủ trưởng." Đoàn Vũ đứng dậy, anh lấy cây chỉ vào bàn cát, giới thiệu kỹ địa hình, tóm tắt diễn biến vừa qua, so sánh lối đánh của sư đoàn 21 và sư đoàn 25, phân tích giá trị chiến thuật của từng trận địa chốt. Và sau khi giới thiệu xong tình hình mới nhất, anh buông cái cây chỉ bàn cát ra rồi ngồi xuống, hai bàn tay nắm vào nhau: "Báo cáo hai thủ trưởng, chúng tôi đang nghĩ cách đối phó với ý đồ tiến công mới của địch." Tư lệnh Hoàng Việt nghe một cách chăm chú. Ông cầm cái cây Đoàn Vũ vừa buông xuống, chỉ lên đội hình của địch: "Cách bố trí mới này về bộ binh không khác cách bố trí của chiến đoàn 46. Lê Văn Tư chỉ tăng thêm lực lượng. Lần trước hai tiểu đoàn tiến hai bên, bây giờ hai trung đoàn tiến hai bên. Xe tăng và xe thiết giáp không phân tán, chúng tập trung lại để đột kích theo trục đường. Lê Văn Tư muốn loại bỏ chỗ mạnh của các cậu, muốn khóa chặt hai cánh các cậu lại, dùng xe tăng tấn vào giữa ngực, dùng bộ binh móc vào bên sườn các cậu đấy. Có phải như vậy không anh Lê?" "Báo cáo anh Ba, đúng như vậy." "Nhưng tôi cho Lê Văn Tư sẽ không đánh ù ạt như vừa rồi. Sư đoàn 25 chạm trán với ta nhiều năm nay, chúng nó hiểu ta hơn sư đoàn 21. Chiến trường này là của bản thân chúng. Tình hình Tây Ninh chưa có gì nguy hiểm đến độ câu thúc. Chúng biết có đánh ù ạt dù với 2-3 chiến đoàn đi nữa cũng khó chọc thủng được trận địa chốt giữ của ta. Kéo thử sức của chiến đoàn 46 chắc đã làm Lê Văn Tư mở mắt. Chúng sẽ không đánh ù ạt đâu, điều đó các đồng chí đã biết, tôi chỉ nhắc lại thôi." Tư lệnh Hoàng Việt nhấn mạnh ý kiến đó. Ông nói tiếp sau một phút im lặng: "Hiện nay phía sau lưng các đồng chí còn an toàn." Ông chỉ xuống vùng cầu Tàu Ô và quãng đường từ Tàu Ô lên Tân Khai. "Ở đó chưa có địch, ở đó là chỗ mạnh và thế bố trí quân của các đồng chí. Lê Văn Tư còn muốn loại bỏ chỗ mạnh đó của các đồng chí rồi mới đánh. hắn không loại bỏ bằng phi pháo. Điều đó Nguyễn Vĩnh Nghi và hắn đều đã làm nhưng không kết quả. Hắn loại bỏ bằng cách kết hợp giữa bộ binh và phi pháo. Tư lệnh Hoàng Việt dừng lại, ông đập nhẹ đầu cây xuống đất, đưa mắt nhìn sư trưởng Đàm Lê như thăm dò ý kiến. Sư trưởng Đàm Lê nói ngay: "Tôi nhất trí với ý kiến của anh ba. Lê Văn Tư sẽ đưa chiến đoàn 49 lên Đân Khai. Có thể đồ quân bằng máy bay lên thẳng, cũng có thể hành quân bằng đường bộ. Việc tháng trước trung đoàn thiết giáp số 9 lên được Đân Khai chứng minh khẳng định đó. Nhưng chúng cũng sẽ không đánh ổ ạt vì phía bắc tàu ô chúng ta đã đặt thêm trận địa chốt. Tôi cho chúng sẽ bao vây động, cô lập phía trước, phía sau, bên đông, bên tây, tiến hành xong chúng mới bắt đầu đánh." "Đúng." Tư lệnh Hoàng Việt bỏ cái cây xuống đất, phủi hai tay vào nhau như muốn kết luận những ý kiến phán đoán vừa rồi. "Chúng bao vây cô lập các cầu, chúng kết hợp đánh ồ ạt với đánh câu dầm, đánh lấn từng bước, đánh chóc từng chốt. Chúng có thể đánh lấn dần, rũ dần ở trước mặt, kết hợp với đánh vòng ở bên sườn, đổ bộ thẳng đứng ở sau gần đội hình chiến đấu của các cậu. Hãy đối phó đi, đối phó như thế nào nào? Kìa, Nguyễn Tính ngồi xuống đi. À, anh Lê, anh đã thông báo kế hoạch B cho các cậu ấy biết chưa?" "Báo cáo anh ba, tôi định bàn xong kế hoạch đối phó mới thông báo." "Thôi, thông báo luôn rồi ta bàn một thể." "Rõ." Sư trưởng Đàm Lê nhìn quanh, thấy không có ai, ông cúi xuống nhặt cái cây chỉ bàn cát. Ông nhìn Nguyễn Tính rồi nhìn Đoàn Vũ, ông nói vừa đủ nghe: "Vì nguyên tắc bí mật và tính chất nhiệm vụ nên sư đoàn không triệu tập các đồng chí lên họp, sư đoàn trực tiếp phổ biến cho từng trung đoàn." Ông tóm tắt những diễn biến lớn của chiến dịch, phân tích tình hình địch và ta, phân tích thế lực đôi bên. Ông nói những nội dung yêu cầu của kế hoạch B, kế hoạch sử dụng lực lượng, những khả năng có thể xảy ra, những yêu cầu nhất thiết phải đạt được của các khu vực trong phạm vi chiến dịch, kể cả khu vực tàu ô. Ông kết luận: "Lực lượng tổng chủ bị của Sài Gòn đang mắc kẹt ở Quảng Trị. Lực lượng chủ yếu của quân đoàn 3 đang xa lầy ở tàu ô và thị xã An Lộc. Vùng trung tuyến rất sơ sài, nhất định bọn địch sẽ bị bất ngờ lớn, hết sức lúng túng, bị động. Bằng cái đòn hiểm yếu đó, chúng ta đưa chiến dịch phát triển sang giai đoạn mới, đưa chiến dịch lớn xuống sâu vùng trung tuyến và ven đô. Cũng bằng cái đòn hiểm yếu đó, sư đoàn chi viện trực tiếp cho các đồng chí. Các đồng chí phải giữ cho được tàu ô ít nhất là một tháng nữa. Đúng một tháng nữa thì tình hình sẽ xoay chuyển rất khác so với hiện nay. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu giữ bí mật hết sức cắt cao. Ngày mai anh Phan Nguyên xuống làm việc với các đồng chí. Anh sẽ bàn xem thời gian nào là thời gian thích hợp để phổ biến cho dưới, sẽ phải tổ chức sinh hoạt chính trị như thế nào. Phải đề ra khẩu hiệu gì cho phù hợp với yêu cầu mới. Tôi nói thêm là tiểu đoàn 13, trung đoàn 11 chốt ở Bắc Tàu Ô một thời gian ngắn thôi. Sẽ có một tiểu đoàn của trung đoàn 71 xuống thay. Tiểu đoàn 13 về lại đội hình trung đoàn 11 kịp thời chiến đấu. Vì vậy khi tiểu đoàn của sư đoàn bạn đến, các đồng chí phải hiệp đồng ngay. Khi sở chỉ huy sư đoàn xuống hết vùng bò lòng, các đồng chí sẽ đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của thủ trưởng sư đoàn 290. Các đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh triệt để. Sư đoàn cố gắng làm hết sức mình để rút ngắn thời gian khó khăn của các đồng chí." Tư lệnh Hoàng Việt kín đáo thăm dò thái độ của Đàn Vũ và Nguyễn Tính. Ông đặt mình vào trường hợp của họ. Ông thông cảm sâu sắc sự suy nghĩ mà Nguyễn Tính và Đoàn Vũ đang trải qua. Trong chiến đấu có những trường hợp như thế, áp lực bỗng nhiên đè nặng xuống một điểm, một khu vực. Phải cắn răng lại chịu đựng những tổn thất cần thiết để đạt được mục đích lớn hơn. Ngoài ra không có cách lựa chọn nào tốt hơn. Ông thấy cần thiết phải nói rõ thêm để Đoàn Vũ và Nguyễn Tính có cơ sở tiếp thu. "Chúng ta không thể ngồi nhìn và bằng lòng với tình thế hiện nay. Mục đích và yêu cầu của chiến dịch chưa đạt được. Chúng ta đã kiên nhẫn và chịu đựng tất cả để đưa địch vào sự xa lầy mới, để sáng tạo thời cơ. Nay thời cơ đã đến, không táo bạo, không quả quyết thì mất thời cơ. Địch sẽ đẩy chúng ta về chỗ cũ. Đấy, ý nghĩa của nó là như thế. Các đồng chí mạnh dạn thẳng thắn phát biểu đi." Đoàn Vũ xin nói giọng điềm tĩnh: "Báo cáo hai thủ trưởng, trong hơn 2 tháng chốt giữ tàu ô, cũng đã có lần chúng tôi nghĩ tới việc phải tìm cách nào đó đánh sâu đánh mạnh vào phía sau đội hình chiến dịch của địch. Không phải đánh như lần chúng tôi vu hồi xuống bầu lòng, phải đánh với lực lượng lớn hơn. Có như vậy mới kết thúc dứt khoát chiến sự vùng tàu ô được." "Kết thúc dứt khoát?" Tư lệnh Hoàng Việt mỉm cười nhìn Đoàn Vũ với cặp mắt trìu mến. "Các đồng chí cũng nghĩ như vậy phải không?" "Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đang nghĩ và muốn như thế." Tư lệnh Hoàng Việt nhìn từng người, nét mặt rất vui. Đúng, chúng đang gặp nhau ở điểm đó. Nghĩ như thế là rất đúng. Không những phải kết thúc chiến sự ở vùng Tàu Ô, mà phải kết thúc chiến sự trên suốt chiều dài 20 km từ Thanh Bình xuống Trân Thành, nghĩa là buộc quân địch phải bỏ hẳn vùng đó. Vùng đó sẽ là vùng giải phóng của ta, mặc cho hàng sư đoàn địch tiếp tục bị giam chân ở các thị xã đã mất hết vai trò quân sự và chính trị của nó, đang trơ vơ như một hòn đảo. Các đồng chí có đồng ý như vậy không? Điều băn khoăn của chúng tôi là sợ các đồng chí không nhận thức được những vấn đề phức tạp của tình hình, thấy cục bộ không thấy toàn thể, thấy cái riêng không thấy cái chung. Có phải vậy không anh Lê? Đúng ạ. Thì ra các đồng chí nghĩ tới vấn đề đó từ lâu, các đồng chí cũng đã tìm tòi nhiều phương pháp, cuối cùng cũng chỉ có phương pháp như anh Đàm Lê vừa nói mới có khả năng kết thúc chiến sự ở vùng này. À ha, Tư lệnh Hoàng Việt cười to. Các đồng chí nghĩ rất đúng, rất hay, đã làm cái việc của một tư lệnh mặt trận. Còn chúng tôi tư lệnh mặt trận, thủ trưởng sư đoàn lại phạm vào tội chủ quan, không tin cấp dưới, cho là cấp dưới vì lý do này, lý do nọ không nhận thức được tình hình. Chúng ta nhận khuyết điểm chứ anh Lê? Sư trưởng Đàm Lê mỉm cười. Rõ. Tư lệnh Hoàng Việt rất phấn khởi, nói sôi nổi. Đáng lo nhất là cái đầu. Bây giờ những cái đầu của chúng ta đều nghĩ như nhau. Chúng ta sẽ tìm ra cách đối phó với âm mưu của địch. Nào, ông đưa cái gậy cho Đoàn Vũ. Đồng chí trình bày đi, xem đồng chí sẽ đánh lại Lê Văn Tư như thế nào. Đoàn Vũ cầm cái gậy đưa mắt cho Nguyễn Tính. Nguyễn Tính gật đầu. Đoàn Vũ đứng lên. Báo cáo hai thủ trưởng, vừa qua trong mối quan hệ giữa chốt giữ và vận động, chúng tôi lấy vận động là chủ yếu, nên trong sử dụng lực lượng, thành phần ở chốt ít hơn nhiều so với thành phần vận động. Các đơn vị vận động ban ngày đánh vào sườn và phía sau đội hình địch, không cho bộ binh địch tới gần chốt. Cách đánh đó đã có hiệu quả, nay quân địch tới đông hơn, với lối triển khai và âm mưu của chúng như vậy, tôi nghĩ mối quan hệ trong chiến thuật buộc phải thay đổi cho phù hợp với tương quan mới. Nghĩa là lấy chốt giữ là chủ yếu, sư trưởng Đàm Lê nói chen vào. Vâng, lấy chốt giữ, giữ đất là chủ yếu, tranh thủ mọi thời cơ để xuất kích đánh vào sườn địch, không xuất kích xa thì xuất kích gần, tranh thủ tập kích ban đêm, chặt đứt những cái vòi của địch thọc vào các kẽ hở giữa trận địa, không cho địch bao vây cô lập trận địa. Điều quan trọng là phải bám riết, đánh riết hai cánh của địch. Chúng tôi không lo nhiều về chính diện. Dù địch đã chiếm được chốt Mỹ, chiếm được chốt Cống Ông Tề, có thể lấn sát Tàu Ô, nhưng nếu kìm chặt hai cánh Đông và Tây thì báo cáo các thủ trưởng, bọn địch vẫn không bước qua Tàu Ô được. Có điều đơn vị bạn chốt ở Bắc Tàu Ô cũng phải giữ vững chốt đến cùng. Sư trưởng Đàm Lê thấy những ý kiến của Đoàn Vũ có lý, nhưng Đoàn Vũ chưa đề cập tới một khả năng có thể xảy ra là địch vừa tiến hành bao vây rộng, vừa luồn lách xen kẽ với ta. Trong trường hợp đó, việc tiếp tế cho các chốt sẽ trở nên khó khăn, sự liên lạc giữa Đông và Tây đường có thể bị gián đoạn. Sư trưởng Đàm Lê nêu trường hợp đó lên và hỏi: nếu xảy ra như vậy, các anh giải quyết thế nào? Nguyễn Tấn đứng dậy. Báo cáo hai thủ trưởng, đó là một trong những trường hợp xấu nhất. Ngay buổi giao ban sáng nay, chúng tôi đã cho các tiểu đoàn chuẩn bị trận địa mới, đề phòng có những cụm hầm bị bao vây phải độc lập chiến đấu. Chúng tôi cho anh em dự trữ nước, bây giờ đang mùa mưa, không sợ thiếu nước lắm, dự trữ đạn, dự trữ gạo giấy, bố trí lại lực lượng y tá để có thể săn sóc thương binh ngay tại trận địa trong những đêm không được đưa về sau. Các tiểu đoàn đều phải có sẵn kế hoạch đánh giải vây cho các chốt, phải tập kích đêm liên tục. Nếu có điều kiện thì bao vây công kích, tiêu diệt một điểm của địch có liên quan đến việc giữ vững thế trận của ta. Tư lệnh Hoàng Việt hỏi Đoàn Vũ: quân số trực tiếp chiến đấu của một đại đội được bao nhiêu? Báo cáo thủ trưởng, đại đội ít là 15, đại đội nhiều là 20, các đại đội hỏa lực 25. Ít quá. Ông quay sang sư trưởng Đàm Lê: đợt này các anh được bổ sung bao nhiêu? Báo cáo anh ba, được 300. Không nên chia đều, cho các cậu ấy hẳn 100. Làm sao mỗi đại đội bộ binh thêm được từ 8 đến 10 tay súng? Rõ, chúng tôi sẽ điều chỉnh. Tư lệnh Hoàng Việt quay sang Đoàn Vũ và Nguyễn Tính: các đồng chí cứ làm tốt những ý kiến vừa rồi, gắng tìm tòi sáng tạo thêm. Tôi tin Lê Văn Tư không làm được gì đâu. Chúng tôi rất yên tâm để đi xuống dưới đó. Ông mỉm cười hỏi sư trưởng Đàm Lê: anh Lê còn ý kiến gì nữa không? Báo cáo anh ba, đầy đủ rồi ạ. bọn mình phải đi cho kịp. Không có thì giờ xuống các tiểu đoàn. Để biết các cậu tổ chức đời sống rất tốt, mừng lắm. Ông đứng dậy, nhìn bàn cát lần nữa, rồi nhìn xung quanh, dòng bỗng xúc động. Lòng yêu tổ quốc, lòng yêu đảng, yêu dân, lòng căm thù địch của chúng ta không phải là những khẩu hiệu suông, phải là từng việc làm chi tiết và cụ thể như các cậu đã làm và sẽ làm tiếp tục. Nhìn thấy các cậu tôi rất mừng, nhưng lần này tôi chưa được gặp anh em, những người đã ở dưới hầm ngoài trận địa hơn 2 tháng nay. Được nhìn, được gặp anh em chắc chúng ta càng phấn khởi và yên tâm hơn nhiều. Thôi tạm biệt, chúc các cậu thắng lợi hoàn toàn. Tư lệnh Hoàng Việt dang rộng hai tay ôm chặt lấy Đoàn Vũ và Nguyễn Tính, bàn tay thô cứng của ông vút mạnh lên vai hai người. Chương 10. Đoàn Vũ về đến sở chỉ huy thì trời đã tối. Cùng về với anh có một nhóm thông tin, một nhóm trinh sát và hai cán bộ pháo binh, đó là thành phần phía trước của khẩu đội pháo dòng dài 85 ly. Theo lệnh tư lệnh Hoàng Việt, cơ động xuống trực tiếp yểm trợ cho trung đoàn. Cứ nhìn thành phần phía trước của một khẩu pháo cơ giới phối thuộc, ai cũng thấy một viên đạn pháo này bắn đi phức tạp hơn nhiều so với các loại pháo mang vác. Tuy vậy, từ chiến sĩ đến trung đoàn trưởng đều rất phấn khởi. Khẩu 85 ly có tầm bắn xa, tản mắt ít, sẽ trực tiếp chế áp các trận địa pháo địch và có thể bắn phá sở chỉ huy sư đoàn 25. Sự xuất hiện của nó còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Nó biểu hiện cái thế phát triển vững chắc của chiến dịch. Nó báo cho địch biết rằng chúng ta quyết giữ tàu ô, sẵn sàng chấp nhận hết thảy mọi thử thách. Cơ động từ phía bắc thị xã xuống đây, khẩu đội đi mất 3 ngày. Những con đường mòn lớn, bom pháo băm vằm suốt mấy tháng nay, lại đang mùa mưa nên không đi được. Các pháo thủ phải cắt đường tránh, đến cách trận địa quy định 5 km, lại gặp lại bãi bom B-52. Anh em báo cáo với trung đoàn, Đoàn Vũ huy động ngay 5 anh em đi cắt đường mới, kéo pháo vào trận địa. Bây giờ khẩu pháo đã ở yên trong hầm. Đêm nay triển khai xong đường dây, đài quan sát, sáng mai các chiến sĩ ngoài trận địa chốt sẽ nghe được tiếng rít của đạn pháo từ phía sau lưng bay qua đầu lao xuống trận địa địch. Đoàn Vũ chỉ mấy chiếc hầm không có người ở gần sở chỉ huy, nói với anh em pháo binh: các đồng chí ở mấy chiếc hầm này nghỉ một chút rồi đi chọn đài quan sát. Anh ấy mỉm cười nhìn anh em pháo binh: chọn đài quan sát lý tưởng hơi khó đấy. Bao nhiêu cây cao gần đường bọn địch chưa thả hết bằng bom pháo rồi. Nếu tìm không ra, chúng tôi sẽ nhường đài quan sát của tiểu đoàn 17 cho các đồng chí. Khi nào các đồng chí đi, tôi sẽ cho trinh sát đưa đường. Anh khẩu đội trưởng pháo 85 vội có ý kiến: và các đồng chí trung đội trưởng, pháo 85 bắn trực tiếp rất tốt, rất chính xác. Nếu có điều kiện và địa hình tốt, chúng tôi đề nghị bộ binh giúp sức kéo pháo vào thật gần. Được như thế thì không cần phải có đài quan sát trên cây cao nữa. Đoàn Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: chúng tôi sẽ bàn ngay ý kiến của đồng chí, chờ tôi nhé. Nói xong, Đoàn Vũ xuống hầm chỉ huy, tham mưu trưởng Diễn quay lại thấy Đoàn Vũ đứng dậy hỏi ngay: tới nơi chưa anh? Tới rồi, công sự cũng đào xong rồi. Chỉ có việc trải dây, đặt đài và bắn. Nhưng anh em pháo binh đề nghị địch kéo vào gần để bắn trực tiếp. Nghĩ xem có được không, rồi ta bàn một thể. Đoàn Vũ ngồi xuống ghế rút khăn lau mồ hôi: có tin gì mới không? Có tin quan trọng ạ. Diễn nhìn quanh rồi nói nhỏ: tối nay dưới ấy đánh Lai Khê, trung đoàn 65 đã vây được tiểu đoàn 51 biệt động biên phòng. Đoàn Vũ chớp mắt, nét mặt anh vừa mừng vừa hồi hộp. Thế là sư đoàn đã xuống gọn, xuống hết vùng ven sông Thị Tính rồi. Xuống gọn xuống hết mà không gây ra đảo lộn gì lớn cho khu vực trên này. Bọn quân đoàn 3 chưa biết gì. Cán bộ đi trước có mấy ngày, bộ đội lặng lẽ đi sau. Bộ đội xuống tới nơi, cán bộ cũng nghiên cứu xong, triển khai đánh ngay. Sự lo lắng về yếu tố bí mật bất ngờ đã vượt qua được. Vậy là vào cuộc được rồi. Vào cuộc mới tốt quá rồi. Từ hôm tư lệnh Hoàng Việt, sư trưởng Đàm Lê xuống đó tới nay, Đoàn Vũ để tâm tới hướng ấy, cũng ngang với để tâm đến những cụm chốt của trung đoàn ở Nam Cầu Tàu Ô. Sự tác động lẫn nhau giữa hai khu vực căng đến mức hết chạm tới nó là rung lên thành tiếng kêu. Đoàn Vũ hỏi thêm như hết hơi: tin của ai? Sư trưởng viết thư cho anh Tính, động viên chúng ta đáng hết sức đừng để sư 25 vượt qua những thức đường cuối cùng. Đoàn Vũ mỉm cười lặp lại câu cuối Diễn vừa nói với giọng chậm rãi: không để địch vượt qua những bước đường cuối cùng. Chắc các cụ lo tợn đấy nhỉ. Còn phía bắc có tin gì không? Có, suýt nữa tôi quên. Diễn đặt tấm bản đồ lên bàn. Thủ trưởng sư đoàn 290 thông báo trung đoàn 72 và trung đoàn 73 trận đánh có kết quả cuộc phản kích của sư đoàn 18 ra đồn điền quản lợi. Có khả năng sư đoàn sẽ tăng cường cho ta một tiểu đoàn của trung đoàn 71. Tăng cường ở khu vực nào? Ở tàu ô ạ. Từ ngày sư đoàn 267 xuống phía Nam, trung đoàn 29 và mặt trận tàu ô thuộc quyền chỉ huy của thủ trưởng sư đoàn 290 tăng cường cho tàu ô một tiểu đoàn bộ binh như diễn nói. Đoàn vũ hiểu được nỗi lo lắng và sự quan tâm của thủ trưởng sư đoàn 290. Sư đoàn 290 đã vươn vai ra gánh luôn gánh nặng của sư đoàn 267 trên suốt 20 km này. Mặt trận của sư đoàn dài từ Bắc An Lộc xuống đến Trân Thành. Tàu ô còn hay mất, trách nhiệm đó đang đặt trên vai sư đoàn 290. Mệnh lệnh và trách nhiệm đã biểu hiện ra như thế. Đoàn vũ hiểu những bộ óc, những trái tim của tư lệnh Hoàng Việt và các thủ trưởng hai sư đoàn ở hai đầu mặt trận đang hướng về tàu ô, về trung đoàn 29. Đoàn vũ hỏi tiếp: còn chốt Bắc tàu ô thế nào, vẫn giữ được chứ? Cho đến chiều nay vẫn giữ được ạ. Đoàn vũ tự lưng vào thành hầm, anh hỏi: ý kiến của cậu thế nào? Tôi không lo ở phía Nam mà lo ở phía Bắc. Mất chốt Bắc tàu ô thì chiến đoàn 49 sẽ thọc xuống sau lưng tiểu đoàn 19. Chúng cứ việc đào công sự ngay sát bờ suối, tập trung hỏa lực sửa vào lưng tiểu đoàn 19 để trung đoàn 46 bò lên chiếm trận địa. Tôi đã báo cáo điều đó với sư đoàn, nhưng chưa đề nghị cách sử dụng tiểu đoàn tăng cường vì các anh đi vắng. Tôi nghĩ tăng cường thêm một tiểu đoàn ở phía Nam này cũng cần, nhưng chưa cần bằng giữ cho vững chốt Bắc tàu ô. Đoàn vũ nhìn diễn một lúc khá lâu, anh nói: nếu đêm nay ta đánh Lai Khê, đánh bọn biệt động quân ở Bảo Bằng, thể lào Lê Văn Tư cũng được lệnh phải thanh toán nhanh tàu ô để đưa sư đoàn 25 quay về đối phó sư đoàn ta ở vùng trung tuyến. Sư đoàn 18 kẹt ở An Lộc rồi, bọn biệt động quân phải đưa sang Tây Ninh thay thế sư đoàn 25. Sư đoàn 5 đang thành lập lại, cậu có thấy tình hình ở đó không? Tôi cho tình hình ngày mai sẽ rất căng thẳng. Chiều nay bọn địch còn cách chốt đại đội 111 bao nhiêu? Nét mặt diễn thoát không vui, diễn nói nhỏ: tên địch chết gần nhất cách 80 mét, nhưng công sự của chúng còn cách trận địa ta 150 mét. Như vậy chúng ta chỉ còn hơn 300 mét đường, 300 mét đường cuối cùng. Này, tôi đồng ý cách sử dụng tiểu đoàn tăng cường như cậu vừa nói. Tôi sẽ làm việc với sư đoàn. Đoàn vũ đứng dậy, nhìn vẻ mặt của diễn, anh bật cười: cậu lo lắm phải không? Đừng lo nhiều quá rồi đâm rối. Chúng ta đã kéo được pháo vào trận địa, còn kịp đối phó. Đúng là từ giờ trở đi mới thực sự bước vào trận cuối cùng, nhưng bọn địch sẽ không dễ dàng vượt qua được đâu. À, còn tân binh thì sao? Diễn đứng dậy, nét mặt trở lại vui vẻ: được 85, đã phân về các tiểu đoàn. Đoàn vũ nhíu chán nhìn diễn: sao lại 85? Sư trưởng Đàm Lê đồng ý cho 100 kia mà. Phải hỏi lại quân lực sư đoàn xem sao. Mấy tướng này tự động cắt của người ta 15 người bằng quân số chốt của một đại đội. Nhớ hỏi lại ngay. Còn bây giờ cậu cùng trinh sát đưa anh em pháo binh đi tìm chỗ đặt đài. Nếu không có chỗ nào tốt, dùng đài tiểu đoàn 17, đồng thời tìm luôn đường kéo pháo vào gần. Mọi việc phải trong đêm nay, sáng mai phải bắn được. Vâng. Còn tôi sẽ làm việc với sư đoàn về chốt Bắc tàu ô. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất miền Đông của tác giả Nam Hà dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.